Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 110. Bị gặp cường địch. Thương Mang Sơn Mạch chính là một chỗ Vân Châu công nhận hung địa. Nơi đây dãy núi phập phồng, cổ thụ che trời, chiếm cứ vài chi không rõ cường đại hung thú, sinh trưởng vô cùng vô tận kỳ hoa dị thảo, đã một chỗ nguy cơ tứ phía hung địa, lại là một chỗ hiếm có bảo địa. Giờ phút này, nắng xuân rực rỡ, bỏ ra ánh sáng nhu hòa, xuyên thấu qua lưa thưa bóng cây chiếu vào, làm cho này mảnh u ám âm trầm sơn mạch bình thêm một tia ấm áp. Trong rừng rậm, một đạo áo trắng thân ảnh cấp tốc chạy vội, giống như thần vượn trèo thiên nhất, giống như kiện tráng mau lẻ, coi như xuyên đeo hoa dẫn điệp giống như bình thường tiêu sái phiêu giật, hướng phía cái kia đạo tử sắc cột ánh sáng phương hướng gấp rút chạy tới. Đúng là sát tiên. Tuy nhiên hắn biết rõ chính mình không cách nào cùng những siêu cấp kia hung thú tranh đoạt tạo hóa, nhưng là có thể bị bình loạn đại đế xưng là không được thần vật, nếu không phải đi liếc mắt nhìn, hắn luôn luôn chút ít mấy người phần không cam lòng tâm. Nguy nga liên miên núi cao từ trước mắt hiện lên, phảng phất vô cùng vô tận giống như, lăng tiên bước chân không ngừng, vẫn còn đang rất nhanh chạy vội. Nhưng trên mặt nhưng lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cảm thụ được sơn mạch bên trong so ngày xưa càng thêm âm trầm hào khí, trong lòng mông thượng một tầng bóng mờ. Trầm trọng, áp lực, huyết tinh. Đây cũng là tại tử sắc quang trụ hiện thế về sau, toàn bộ Thương Mang sơn mạch cho lăng tiên nhất trực quan cảm thụ, những ngày qua hào khí tuy nhiên cũng là như thế. Nhưng là hôm nay lại càng thêm nồng đậm, càng làm cho người ta thêm cảm thấy có thể sợ. Hơn nữa hắn cùng nhau đi tới, rõ ràng không có gặp được một con yêu thú, nếu là đặt ở bình thường, hắn ít nhất cũng sẽ tao ngộ mấy chục cuộc chiến đấu, nhưng ngày hôm nay, lại lần thứ nhất cũng không có. Toàn bộ Thương Mang sơn mạch yêu thú đều ẩn giấu đi, tựa hồ là đang sợ hãi lấy cái gì, không chịu đơn giản lộ diện. Thoạt nhìn, phải có xảy ra chuyện lớn. Lăng tiên nhìn qua cái kia xuyên thẳng đám mây tử sắc quang trụ, lẩm bẩm một câu, hắn biết rõ, dưới mắt Thương Mang sơn mạch nhìn như bình tĩnh, nhưng lại bão tố đi tới điểm báo. Một hồi thật lớn gió tanh mưa máu, đang chậm rãi công tác chuẩn bị bên trong. Đột nhiên, một hồi nhỏ vụn rất nhỏ tiếng bước chân của chậm rãi truyền đến. Lăng tiên nhướng mày, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, lập tức nhảy lên một viên cổ mộc tán cây, lặng lẽ núp ở lá cây đằng sau. Hắn nghe được cái này thì nhất cá nhân loại tiếng bước chân của, hơn nữa như thế rất nhỏ, tựa hồ vẫn một cái thân thể thon thả nữ tử. Thủy Liên đi từ phía trước trong rừng rậm hiện ra thân hình, đi chậm rãi đi ở trên đường nhỏ, một đôi uyển như thu thủy bàn u con ngươi màu đen nhìn bốn phía tìm lấy thất lạc đã lâu đồng bạn. Nàng da như mỡ đông, mi mục như vẽ, ba búi tóc đen đen nhánh xinh đẹp, rủ xuống đến, một bộ màu xanh nhạt cung trang, đưa nàng mỹ lệ thân thể mềm mại chăm chú bao trùm, càng nổi bật lên nàng thon thả hết sức nhỏ, thân hình mầm đầu, giống như trong tranh đi ra cung nữ, phong độ tư thái hiểu điệu, dáng vẻ bất phàm. Giờ phút này Thủy Liên y bước liên tục nhẹ nhàng, yểu điệu thước tha mà đến, đôi mắt dễ thương nhìn chung quanh, sưu tầm một cái thân ảnh quen thuộc, nhưng là nàng đã tìm suốt một ngày, lại vẫn đang không thấy đồng bạn thân ảnh. 13A13, ngươi cái này ham chơi tính tình lúc nào có thể thay đổi, trong nhà chơi thì cũng thôi đi, đi vào nguy cơ tứ phía Thương Mang sơn mạch, rõ ràng cũng dám chạy loạn khắp nơi, đều một ngày, chẳng lẽ ngươi là bị yêu thú ăn sao? Thủy Liên ý đôi mi thanh tú nhíu lên than nhẹ một tiếng, trong giọng nói chỉ có buồn sầu, lại là không có nửa phần lo lắng. Có thể thấy được, nàng cũng không thế nào lo lắng cái kia đồng bạn, cũng không phải bởi vì cảm tình không đủ thân hậu, mà là nàng tin tưởng thực lực của người kia, chỉ cần không đối đầu những siêu cường kia hung thú, thông thường yêu thú, căn bản cấu bất thành uy hiếp. Vừa nghĩ tới tay nàng cầm cự chùy uy phong bát diện, đem lần lượt yêu thú thu làm tiểu đệ hình ảnh, Thủy Liên ý liền nhìn không được lộ ra một màn cười nhạt, lẩm bẩm. Chỉ mong nơi này yêu thú thức thời một chút. Gặp gỡ ngươi chạy mau, bằng không thì, nếu là ngươi nổi cơn giận, toàn bộ Thương Mang sơn mạch yêu thú cấp thấp, chỉ sợ đều được gặp nạn, không phải bị ngươi đánh cho chạy trối chết không thể. Nói xong của nàng trên mặt đẹp hiện lên một tia buồn rầu, thở dài nói. Ngươi ngược lại là khiến cho vui vẻ, không cố gia tộc nhiệm vụ, đem một mình ta mất ở nơi này, nhưng là ta, nhưng lại không thể không hoàn thành gia tộc sự phó thác a. Vân Châu tu tiên gia tộc giống như minh mông ngân hà, nhiều vô số kể, nhưng là chân chính có thể khinh thường Vân Châu bế nghệ nhất phương gia tộc, cũng chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái. Thủy gia liền là một người trong số đó. Tộc này có trên vạn năm đã lâu lịch sử, là Vân Châu cao cấp nhất một trong những gia tộc, trong đó cao thủ nhiều như mây, cường giả mọc lên san sát như rừng, nội tình thâm bất khả trắc, có thể nói một cái cử vô bá gia tộc, thực lực chút nào không kém hơn 10 hướng 9 tông các loại siêu nhiên thế lực. Thủy Liên Y đúng là thủy gia thế hệ này kiệt xuất nhất vài tên thiên kiêu một trong. Phải biết, như thủy gia cường đại như vậy gia tộc, trong đó thiên tài mặc dù chưa nói tới quá nhiều, nhưng là cũng không phải giải rác có thể đếm được, bởi vì miệng người phần đông, huyết mạch ưu tú, cho nên vô luận là dòng chính, hay là dòng thứ thiên phú đều rất không tồi, mỗi một thời đại đều hiện ra không ít thiên tài thế hệ tranh giành cái kia mạnh nhất thiên kiêu danh tiếng. Thế nhưng mà thiên kiêu danh tiếng cũng không phải đơn giản liền được, chỉ có thiên phú cùng ngộ tính đều xem trọng, thực lực cùng tâm tính cùng tồn tại tu sĩ, mới có thể tại cạnh tranh kịch liệt trong hái thiên kiêu danh tiếng, từ nay về sau ánh sáng một phương, khinh thường quần hùng. Mà Thủy Liên Y có thể chiến bại phần đông thiên tài, đả đảo như mây cường thủ, đạt được thủy gia thế hệ này thiên kiêu danh tiếng, không khó tưởng tượng thiên phú của nàng cùng thực lực sẽ khủng bố cỡ nào. Từ lúc 3 năm trước đây, nàng liền đã danh chấn Vân Châu, xuất đạo đến nay chưa bại một lần, chính là Vân Châu công nhận mạnh nhất thiên kiêu một trong, khinh thường cùng đời quan sát một phương. Màu tím thần quang càng ngày càng nồng đậm, dựa theo trong gia tộc sách cổ ghi lại, chỉ cần cái kia đạo tử sắc cột sáng hấp thụ đến đầy đủ năng lượng, nó vầng sáng sẽ gặp nồng đậm đến như là thật, một khi đến đó lúc trong truyền thuyết di tích thời thượng cổ sẽ gặp hiện thế. Nhìn qua đạo kia bay thẳng trời cao trắng kiện cột sáng, Thủy Liên Y trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia nóng bỏng, mà lúc này, nàng vừa vặn đi tới lăng tiên ẩn núp dưới đại thụ mặt, lập tức, một tia cảnh giác xông lên đầu. Có người! Thủy Liên Y đôi lông mày nhíu lại, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, Anada tư bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên lui về phía sau. Ai ở phía trên? Đi ra! Tuyệt thiếu nữ đẹp khuôn mặt hàm xương, lạnh giọng hét to, một đạo khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng tuôn trào ra, nhấc lên một hồi hung mãnh cuồng phong gào thét mà qua, mang tất cả tứ phương. Cô nương thật là nhạy cảm linh giác. Một đạo tiếng cười trong trẻo chậm rãi vang lên, chợt Thủy Liên Y liền chứng kiến theo trên cây nhảy xuống một cái cùng mình tuổi sấp xỉ thiếu niên. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng. Một bộ áo trắng như tuyết, tóc đen đầy đầu như mực, tựa như trích lạc phàm trần thiên tiên, không nói ra được nho nhã tuấn tú, có một loại siêu phàm khí chất thoát tục. Thương mang sơn mạch. Làm sao sẽ xuất hiện một cách như thế nổi bật bất phàm thiếu niên? Thủy Liên Y đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn qua lên trước mặt cái này tuấn tú nam tử, trong lòng kinh nghi bất định, hẳn là... Người này cũng là hướng về phía di tích thời thượng cổ mà đến. Tại nàng xem hướng lăng tiên đồng thời, lăng tiên cũng đang quan sát Thủy Liên Y. Dung mạo của nàng tất nhiên là không cần nhiều lời, thuộc về nhân gian tuyệt sắc một ít liệt, mà thân hình của nàng càng là nóng bỏng đến cực điểm. Hai ngọn núi cao ngất thon thả hết sức nhỏ, một đôi cặp đùi đẹp rất tròn thon dài, trổ mã thập phần hoàn mỹ, trước sau lồi lõm, phong nhũ chút nào cũng không giống là một 16 thiếu nữ. Đương nhiên, lăng tiên quan tâm không phải cách này, hắn quan tâm là thiếu nữ thực lực. Theo nàng quanh thân tràn ngập ra cái kia cổ khí thế mạnh mẽ liền đó có thể thấy được, cô gái này tu vị không chút nào tại lăng tiên phía dưới, tương tự là luyện khí 10 tầng vô địch cảnh. Viên mãn cảnh. Nàng này thực lực rất mạnh. Nhìn qua lên trước mặt tuyệt sắc thiếu nữ, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, yên lặng vận chuyển pháp lực đề phòng. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được luyện khí 10 tầng tu sĩ, tự nhiên là muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa đối phương đột nhiên tập kích. Có thể thấy được, cường đại như hắn, cũng từ trên người cô gái cảm nhận được một tia áp lực. Mà đồng dạng Thủy Liên Ý cũng theo Lăng Tiên thân mình cảm nhận được giống nhau khí thế, khuôn mặt không khỏi biến đổi, càng phát ra kiên định trong lòng suy đoán, cho rằng Lăng Tiên như nàng giống như cũng là cái nào thế lực lớn phái khiến đệ tử tới đây tranh đoạt di tích thời thượng cổ bên trong ngày vận may lớn. Đáng tiếc, nàng đã đoán sai. Lăng Tiên căn bản cũng không biết rõ cái gì di tích thời thượng cổ, chỉ là tại nó sắp hiện thế thời khắc mấu chốt xuất hiện, mà vừa mới lại là cùng Thủy Liên Ý cùng cấp bậc cao thủ, tự nhiên liền làm cho nàng đã hiểu lầm Lăng Tiên ý đồ đến. Đồng nhất hiểu lầm, lại để cho Thủy Liên Ý hai con ngươi lạnh lẽo, khí thế kinh khủng như thủy triều giống như, nương theo lấy nghiêm nghị sát ý điên cuồng tuôn ra. Nàng muốn đem tiềm ẩn địch nhân đánh chết ở chỗ này. Cô nương, ta không có tội ngươi đi. Cảm nhận được vẻ này lành lạnh sát ý, Lăng Tiên nhướng mày, hắn vừa rồi tu cô gái trong khi lầm bầm lầu bầu đã được biết đến một ít tin tức, biết rõ nàng này chính là ngoại giới tới, bởi vậy hắn mới không có nổi giận, mục đích là muốn theo trên người cô gái dò thăm ly khai nơi này phương pháp. Ngươi xuất hiện tại nơi đây liền là một loại đắc tội. Thủy Liên Ý thần sắc lạnh như băng, mũi chân đạp lên mặt đất, thân thể cất cao lên, một cánh tay ngọc hướng phía Lăng Tiên hoành đập tới. Khí thế đáng sợ mang tất cả ra, lập tức cuồng phong thổi loạn đại địa chấn chiến. Đây cũng là nàng thân là thủy gia mạnh nhất thiên kiêu một trong thực lực. Ngày bình thường đoan trang tú lệ tuyệt sắc khuyên thành, nhưng là vừa ra tay lại giống như bảo long giống như, mũi nhọn sơ hiển, liền đát long trời lở đất. Quả nhiên là luyện khí 10 tầng vô địch cảnh. Lăng Tiên thần sắc cứng bít lại, nhưng lại mặt không đổi sắc, tương tự chém ra một bàn tay, ngưng tụ hắn tám thành pháp lực. Oành! Hai bàn tay ngang nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra một cổ trùng thiên khí lãng, vô lượng thần quang sáng chói, đáng sợ lực phản chấn lại để cho hai người đều thối lui ba bước. Cân sức ngang tài, lại là ngang tay. Người này rất mạnh, hắn là một nhà kia đệ tử, như thế nào ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Thủy Liên chân mày lá liễu nhảy lên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia cái kia ở giữa kim bộ. Tuy nhiên nàng đã biết Lăng Tiên cũng là luyện khí 10 tầng tu vị, nhưng là có thể dễ dàng như thế ngăn lại nàng một kích này, hơn nữa cùng nàng tương xứng, vẫn là làm cho nàng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Nhưng là chỉ là cái kia ở giữa kim bộ, Thủy Liên ý tâm có vô địch niệm, tin tưởng vững chắc mặc dù đối thủ cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Chỉ vì nàng chính là Thủy gia mạnh nhất thiên kiêu một trong, Vân Châu mạnh nhất thiên kiêu một trong. Xuất đạo đến nay chưa bại một lần. Ngươi rất không tồi, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu trẻ tuổi có thể nhẹ nhóm ngăn lại ta một kích người cũng không nhiều, đáng giá ta ra tay, có thể chết trên tay của ta cũng không tính toán nhục không có ngươi. Thủy Liên Ý thần sắc lạnh lùng, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí thế của tự trong cơ thể nàng chậm rãi tuôn ra, lập tức thiên phong minh mông cuồn cuộn, mang tất cả bát hoang. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 111, áo lam chiến áo trắng. Thủy Liên Ý tuyệt sắc khuyên thành, dáng vẻ thước tha mềm mại, hai tròng mắt của nàng tách ra lãnh điện, thân thể mềm mại bộc phát ra vô lượng thần quang, giống như một thiên tiên hạ phàm, thần uy ngập trời, khí lay thiên sơn. Cô nương, ta cũng không phải là thương hương tiếc ngọc nam nhân, nếu như ngươi là lại ối trao bức bách, đừng trách tại hạ ra tay ác độc diệt hoa. Lăng Tiên mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình phiêu nhiên thối lui về phía xa, hắn vô tình ý cùng nàng này quyết đấu, chỉ muốn cùng hắn tâm bình khí hóa đàm hạ xuống, nhìn xem có thể không hỏi ra ly khai thương mang sơn mạch phương pháp. Ra tay ác độc diệt hoa. Ngươi có bổn sự kia sao? Thủy Liên Ý mặt không biểu tình, cả người tản mát ra một cổ sát ý lạnh như băng. Vì gia tộc nhiệm vụ, Nàng không thể không ngoan cay ra tay, đem Lăng Tiên cái này ẩn bên trong tai họa ngầm ác xếp từ trong trứng nước. Hảo một cái bá đạo cô nương, một lời không hợp liền động thủ, nhà của ngươi đại nhân chẳng lẽ không có dạy qua ngươi cấp bậc lễ nghĩa sao? Lăng Tiên nhướng mày, rốt cuộc không có ý định tiếp tục nhường nhịn, phải chân đạp lên mặt đất, phản chấn lực lại để cho thân hình của hắn không lùi mà tiến tới, đón thiếu nữ vọt tới. Thực lực là được lễ, cũng là lý. Thủy Liên Ý hờ hứng vô tình, duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài trong chốc lát, vô tận thần quang bộc phát, rõ ràng chỉ là một chỉ tay không, lại coi như Thái Sơn giống như bình thường chấn áp xuống. Đã như vậy, vậy liền để cho ta đánh trước ngược lại ngươi, sẽ dạy ngươi như thế nào hiểu lễ, như thế nào phân rõ phải trái đi. Lăng Tiên hai con ngươi phát lạnh, khí thế của cả người lập tức thay đổi, trước nơ, dơ, hơ, mơ, một khắc nho nhã như thư sinh, giờ khắc này lại khủng bố như ma thần. Oành! Bàng bạc pháp lực tuôn trào ra tại sáng chói hào quang trong tan vỡ hết thảy, dễ như trở bàn tay, đem tuyệt sắc thiếu nữ một kích này toàn bộ hóa giải. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng bị ta một trưởng. Lăng Tiên một trưởng hướng phía dưới nhấn tới, mạnh mẽ pháp lực mang tất cả mà ra, thần uy tràn ngập, cuồng phong minh mông cuồn cuộn. So vừa rồi một kích kia càng mạnh hơn nữa, người này thực lực tuyệt không thua kém chi mình. Thủy Liên đi động dung trong lòng biết chính mình gặp được khó có thể tưởng tượng đại địch, thật không ngờ tại Vân Châu, rõ ràng còn là tự nhiên mình chưa thấy qua, nhưng lại cường đại như vậy thiếu niên. Lăng Tiên một trưởng rơi xuống coi như Thái Sơn áp đỉnh, giống như sóng to gió lớn, kinh khủng pháp lực trực bức vị này coi trời bằng vung thủy ra thiên kiêu. Vô tận thần quang xông lên trời, Thủy Liên ý duỗi ra một cái tuyết trắng bàn tay nhỏ bé, nhìn như nhu nhược vô lực, kỳ thực cương mãnh bá đạo, giống như chân long giơ vuốt, cùng Lăng Tiên lôi đỉnh một trưởng ầm ầm chạm vào nhau. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, mạnh mẽ pháp lực mang tất cả ra, bốn phía cổ thụ lập tức bị bẻ gãy. Quả nhiên có cuồng vọng vốn liếng, bất quá, ta cũng không phải là quả hồng mềm. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, khí thế của cả người lại tăng lên nữa, trở nên càng đáng sợ hơn rồi, từng đạo hỗn độn khí lượn lờ tại quanh thân hắn, giống như một cái thế ma thần bế nghệ thiên hạ, khinh thường bát hoang. Cho dù ngươi là một tòa nguy nga núi lớn, kết cục cũng giống vậy, ta Thủy Liên Ý không sợ bất luận cái gì địch thủ, hết thảy thiên kiêu đều sẽ không trở thành của ta chướng ngại vật, mà là ta đã đặt chân. Thủy Liên Ý cười lạnh mở miệng, nàng thân là thủy gia thế hệ này mạnh nhất thiên kiêu, xuất đạo đến nay chưa từng có thua trận, tự nhiên là nuôi thành một loại niềm tin vô địch. Chỉ tiếc, nàng gặp được sát tiên. Luận niềm tin vô địch, Lăng Tiên so với nàng càng kiên định hơn. Ảo cảnh thời gian trăm năm, sớm đã lại để cho Lăng Tiên dưỡng thành chân chính vô địch khí khái, kiên tin chính mình nhất định trấn áp thập phương địch thủ, bại tận thiên hạ anh hào. Cô nương ngươi quá cuồng vọng, để cho ta tới nói cho ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Lăng Tiên bước ra một bước, áo trắng không gió mà bay. Một tầng mạnh mẽ chấn động khuyết tán ra, giống như khai thiên thần chùy, coi như hám thế ma cổ, chấn động cả vùng không gian. Đùng! Rõ ràng là êm ái bộ pháp, lại giống như thiên quân nổi trống, vạn mã lao nhanh, tiếng vang to lớn kinh thiên động địa, vang vọng càn khôn. Thủy Liên Ý khuôn mặt biến đổi, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nàng bàn tay như ngọc trắng huy động, ở giữa không trung vẽ lên một cái hình tròn, lập tức không gian chấn động. Xanh thắm nước biển từ hư không trong tuôn trào ra. Đại hải vô lượng. Thủy gia chỉ có đại thần thông một trong. Sóng biển cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, vô cùng vô tận nước biển hiển hiện, giống như vạn trượng thác nước giống như bình thường chiếu nghiêng xuống. Đương nhiên, thực sự không phải là thật sự nước biển, mà là pháp lực sở ngưng thần quang biến thành. Ở trước mặt ta thi triển thủy hệ thần thông thực là muốn chết. Đối mặt mãnh liệt mà đến nước biển, Lăng Tiên không sợ hãi chút nào vẻ, cong ngón búng ra, một đám ngọn lửa màu trắng bạc gào thét xuất hiện. Phần tà thần diễm bốc lên, phảng phất có thể phần thiên trừ hải, hết bát hoang, đem vô cùng vô tận nước biển bốc hơi không còn. Thần hỏa. Thủy Liên y kinh hô một tiếng, không nghĩ đến người này vậy mà có được thần hỏa, cái gọi là ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy năng khắc lửa, nhưng nếu là thần hỏa, vậy liền không phải bình thường thủy năng khắc chế, ngược lại sẽ bị thần hỏa sở áp chế. Mà lúc này, Lăng Tiên đã tới sát phủ cận, giơ tay nhấc chân ở giữa có một loại uy thế kinh khủng, tuy nhiên còn chỉ là một luyện khí cảnh thiếu niên, nhưng là cái loại nầy duy ngã độc tôn khí thế, nhưng lại làm kẻ khác không hàn mà lật. Thủy Liên Y rốt cuộc cảm nhận được áp lực lớn lao, bất quá nàng dù sao cũng là nhất tộc thiên kiêu, thực lực cường đại, chém giết kinh nghiệm cũng thập phần phong phú, bởi vậy không chút hoang mang thong dong ứng đối. Rầm rầm rầm. Tuyệt sắc thiếu nữ đang mặc một bộ quần dài màu lam, quanh thân tách ra vô tận thần hoa, mỗi một lần ra tay đều nương theo lấy thế lôi đình vạn quân, khiến cho mảnh không gian này lay động một hồi. Nhưng mà đối mặt nàng hung mãnh thế công, Lăng Tiên một bước cũng không nhường, hai đấm huy động, đại khai đại hợp, thần quang cùng pháp lực sôi trào mãnh liệt, có một loại cùng giai vô địch đáng sợ uy thế. Áo lam chiến áo trắng. Một cái giống như cái thế ma thần thế công cương mãnh, một cái coi như quảng hàn tiên tử thong dong phòng thủ, giữa hai người mỗi một lần đối oanh đều bộc phát ra một cẩu ngập trời khí lãng, lại để cho chung quanh cổ thụ tất cả đều gãy đoạn, đất đai dưới chân cũng hiện ra từng đạo khe hở. Hai người đều là đứng ở luyện khí kỳ đỉnh phong, tại đây một cảnh bên trên đạt đến chân chính viên mãn, cho nên tại thời gian ngắn, Lăng Tiên cùng Thủy Liên ý tương xứng, khó phân cao thấp. Ha ha, thống khoái. Lăng Tiên ngửa mặt lên trời cười to, thập phần khoái ý, cả người tản mát ra một cẩu ngẩng cao chiến ý, từ khi hắn bị thương đến nay, vẫn luôn tại khát vọng một hồi chân chính đại chiến, mà nàng này là hắn gặp phải đệ nhất cách luyện khí vô địch cảnh cường giả, nhưng cùng hắn thỏa thích một trận chiến tự nhiên khơi gợi lên hắn chiến ý. Lăng Tiên chiến ý dâng cao, hai con ngươi sáng chói như mặt trời, tinh khí thần vẫn còn như hỏa diễm giống như bình thường bốc cháy lên, ra tay càng thêm sắc bén, giống như cao thiên sóng cồn giống như bình thường hung mãnh vô tận. Mà Thủy Liên ý nhưng lại rất cảm thấy cố hết sức, càng đánh càng là kinh hãi, nàng nguyên lai tưởng rằng cho dù đối thủ cùng mình tu vị giống nhau, nhưng là dựa vào bản thân nhất tộc thiên kiêu nội tình trấn áp Lăng Tiên dễ như trở bàn tay, nhưng giờ phút này Lăng Tiên hiện ra thực lực đáng sợ, làm cho nàng tâm thần run rẩy dữ dội, khắp cả người phát lạnh. Đáng chết, người này lại có thực lực cường đại như vậy. Mình ở như vậy tinh khiết pháp lực trong quyết đấu vậy mà không địch lại. Thủy Liên ý nghiến chặt hàm răng, tại Lăng Tiên càng thêm hung mãnh dưới thế công, chỉ có thể làm được miễn cưỡng phòng thủ, dần dần hiển lộ ra hiện tượng thất bại. Không được sao? Đã như vậy, lại để cho ta tiến ngươi một đoạn đường. Phát giác được cô gái trước mặt miễn cưỡng, Lăng Tiên tay phải mạnh mà vung lên, mang theo đãi vạn quân sức lực lớn, nặng nề đánh ra. Oành! Thiên phong minh mông cuồn cuộn, thần uy mang tất cả. Một kích này, Lăng Tiên vận dụng cực hạn của mình pháp lực, là hắn khai chiến đến nay một kích mạnh nhất. Thủy Liên y thanh tú nhíu mày một cái, bàn tay như ngọc trắng huy động, triển khai phòng ngự, nhưng mà còn chưa chờ nàng thi triển ra bất luận cái gì thần thông, là được bị một chưởng này kích lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Cô nương, ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục động thủ sao? Lăng Tiên tóc đen rối tung, áo trắng khinh vũ, giống như một thiên tiên hạ phàm, toát ra một loại khinh thường cùng đời, cùng giai vô địch thần uy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 112. Long Phượng Đấu. Cô nương, ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục động thủ sao? Âm thanh trong trẻo chậm rãi vang lên, Lăng Tiên nhìn qua đối diện tuyệt sắc thiếu nữ, trên mặt tuấn tú lộ ra mỉm cười. Thủy Liên ý khuôn mặt hàm xương, nhìn qua lên trước mặt mỉm cười thiếu niên, càng xem càng cảm thấy đáng giận, rất muốn lập tức xông đi lên, đem gương mặt tuấn tú đánh thành đầu heo, nhưng là, nàng khắc chế sự vọng động của mình, bởi vì nàng rất rõ ràng. Làm như vậy kết quả, hơn phân nửa là của mình mặt bị Lăng Tiên hủy dung nhan. Thất bại. Có ở đây không thi triển thần thông, thuần túy dùng pháp lực giao thủ trong quyết đấu thất bại. Thủy Liên Y trong lòng tràn đầy khuất nhục, mặc dù cũng không đại biểu nàng triệt để thua ở Lăng Tiên, nhưng nàng thế nhưng mà thủy gia thế hệ này mạnh nhất thiên kiêu một trong, lực áp cùng đời, bại tận thiên tài có thể nào cho phép dù cho một chút thất bại. Ta không phục, lại đến. Thủy Liên Y quát lạnh một tiếng, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Nàng thân là luyện khí vô địch cảnh thiên kiêu, xuất đạo đến nay chưa từng bại một lần, không sẽ cho phép huy hoàng của mình chiến tích trong lưu lại một bút bóng mờ, bởi vậy, nàng ý định cùng Lăng Tiên giao thủ lần nữa, rửa sạch khuất nhục. Còn, Lăng Tiên nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, hảo một cái ngang ngược vô lý nữ tử, vừa lên đến liền động thủ với ta không nói, ta hảo ý. Xuất hiện ở cuối cùng một trường lúc lưu thêm vài phần lực, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng như thế không biết tốt xấu, cũng thế, ngươi muốn chiến ta liền cùng ngươi, bất quá lúc này đây, ta khuyên ngươi làm tốt bỏ mạng chuẩn bị tâm lý. Hãy bớt sàm ngôn đi, lại đến. Thủy Liên Ý khẽ quát một tiếng, bàn tay như ngọc trắng chắp tay trước ngực tạo thành một cái kỳ diệu pháp ấm, lập tức. Một vòng gợn sóng hình dáng lam sắc quang vựng nhộn nhạo lên, bầu trời rồi đột nhiên tối sầm lại, mây đen rầm rạp, lôi đình công tác chuẩn bị. Ta thừa nhận, pháp lực của mình so với ngươi hơi chút chỗ thua kém một phần, nhưng là chiến đấu chân chính, cũng không phải là chỉ xem pháp lực thần thông quyết đấu, ngươi chưa hẳn có thể thắng. Thủy Liên Ý khuôn mặt lạnh lùng, nhìn qua đối diện hồ đồ nhưng không sợ Lăng Tiên, khẽ kêu nói. Tiếp ta một chiêu, lôi đình vạn quân. Ầm ầm. Tráng kiện vô cùng lôi đình rồi đột nhiên đáp xuống tràn ngập ra một tia hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng. Lôi hệ thần thông sao? Lăng Tiên song hít mắt một cái, từng đạo hỗn độn khí từ trong hai tròng mắt tuôn ra, ngưng tụ thành một đôi che khuất bầu trời tuyết trắng hai cánh, đem chính mình chăm chú bao trùm. Cửu thiên cánh. Chu thiên cửu biến một trong. Oành. Vô tận lôi đình từ trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống, tất cả đều đánh vào tuyết trắng hai cánh phía trên kéo dài đến sau nửa ngày trên bầu trời phai mây đen mới chậm rãi tán đi, lộ ra xanh thắm nắng ráo sáng sủa bầu trời. Như là thần thông của ngươi chỉ là như vậy, mời lại bại lần thứ nhất. Bình thản âm thanh âm vang lên, Lăng Tiên bình yên vô sự, cửu thiên thần dực chấn động rớt xuống hạ trắng như tuyết lông vũ. Rồi sau đó chuẩn bị dựng thẳng lên, giống như khai mở thiên thần kiếm giống như, hướng phía Thủy Liên Y gào thét mà đi. Đây là... Thủy Liên Y đôi mắt dễ thương trừng lớn, nhìn qua Lăng Tiên sau lưng cực lớn hai cánh, nhớ tới trong truyền thuyết cặp kia thiên nhãn, bất quá giờ phút này nàng căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, lông thần xé sách không gian, khí thế như cầu vồng đã tới đến trước người của nàng, lạnh lùng bức người sát ý. Khiến cho thiếu nữ trong lòng run lên. Thủy Mạc Thiên Hoa. Một tiếng khẽ kêu, Thủy Liên Ý vận chuyển minh mông pháp lực. Một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh lam đem thân thể mềm mại của nàng chăm chú bao khỏa, chống cự lại sắc bén vô cùng lông thần. Keng keng keng keng. Một hồi kim thiết trồng chất âm thanh âm vang lên, tuyết vũ giống như thần kiếm giống như bình thường sắc bén, quét sạch màn tắc thì phảng phất kim cương giống như bình thường chắc chắn, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra một đoàn chói lóa mắt hào quang. Tại rằng co vài giây đồng hồ về sau, màn ánh sáng màu xanh lam bên trên nổi lên một đạo tế vi khe hở trắng lóa như tuyết lông vũ xuyên thấu màn sáng, lập tức xuyên thủng Thủy Liên Ý vai. Mang theo một đạo máu tươi phun ra. Thật là sắc bén lông vũ, quả nhiên là trong truyền thuyết cửu thiên cánh. Thủy Liên Y kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng là nàng đã chẳng quan tâm thân thể mềm mại truyền tới thống khổ, trên mặt đẹp hiện lên vẻ kinh sợ, phảng phất nói mớ giống như bình thường lẩm bẩm nói. 12 vạn năm chưa từng hiện thế chu thiên hạ, rốt cuộc hạ xuống lần nữa cõi trần đến sao? Còn muốn tiếp tục đánh tiếp sao? Lăng Tiên thần sắc bình tĩnh, nhìn qua suy nghĩ xuất thần tuyệt sắc thiếu nữ, nhàn nhạt mở miệng. Vì cái gì không đánh? Cũng bởi vì ngươi có được trên bảng thứ tư chu thiên hạ, liền muốn để cho ta biết khó mà lui sao? Thủy Liên chậm rãi phục hồi tinh thần lại, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia nóng bỏng, nói năng có khí phách nói. Ta Thủy Liên chính là Thủy gia thiên kiêu, trấn áp phần đông thiên tài, bại tận rất nhiều cường thủ, xuất đạo đến nay chưa từng bại một lần, ta có sự kiêu ngạo của ta, tuyệt sẽ không bởi vì Chu Thiên Hạ trở ra lại. Đúng vậy, ta thưởng thức của ngươi ý chí chiến đấu. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia tán thưởng. Ta không cần của ngươi thưởng thức, Chu Thiên Hạ đích xác rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường, nhưng là thân ta là nhất tộc thiên kiêu, mạnh nhất thần thông chưa chắc sẽ so với ngươi kém. Thủy Liên tuyệt sắc khuyên thành, xinh đẹp động lòng người, nàng tuy nhiên biết mình hơn phân nửa không phải Lăng Tiên đối thủ, nhưng lại sẽ không buông tha cho. Cách này là kiêu ngạo của nàng, là của nàng kiên trì. Mặc dù kết cuộc đã định, nàng cũng muốn liều mạng một lần. Đã như vậy, ngươi ra tay đi. Lăng Tiên đứng chắp tay, bình thân ra tay kia, áo bào trắng nhẹ nhàng phiêu động, toát ra một tia phong khinh vân đạm tông sư khí độ. Được coi chừng. Thủy Liên ý hai con ngươi lạnh lẽo thi triển ra chính mình hiện nay đang có thể sử dụng mạnh nhất thần thông, chỉ thấy sau lưng của nàng đột nhiên hiện hiện một tòa màu vàng cửa ra vào, tách ra chói mắt kim quang, nhanh đón lấy, nàng bàn tay như ngọc trắng chắp tay trước ngực, nặn ra một cái huyền nhi hữu huyền pháp ấm. Lập tức cả vùng đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Vô cùng vô tận màu vàng thần quang biến ảo thành nước biển bộ dáng, từ trong không gian tuôn trào ra, sóng biển cuồn cuộn, mang tất cả cao thiên. Thánh Thủy Mạn Thiên Núi. Phần đông pháp tướng một trong, mặc dù không có đứng hàng tối cường pháp tướng, nhưng cũng là gần với 6 loại tối cường pháp tướng thần thông, giống như bình thường tại kết đan kỳ sau mới có thể lĩnh ngộ, mà Thủy Liên ý có thể tại luyện khí kỳ liền đem hắn lĩnh ngộ. Nhưng thấy nàng đoạt được Thủy gia thiên kiêu danh tiếng cũng không phải là ngẫu nhiên, thiên tư cùng ngộ tính có thể nói nghịch thiên. Đương nhiên, so về Lăng Tiên tên yêu nghiệt này, vẫn là kém không chỉ một bậc. Loại này pháp tướng nguyên vẹn hình thái là một mảnh màu vàng nước thánh, cùng với một tòa núi cao nguy nga, đến lúc đó Thánh Thủy Mạn Thiên Núi mới gọi là gần với tối cường pháp tướng thần thông, dùng Thủy Liên y mục trước tu vị. Diễn biến nước thánh đã rất miễn cưỡng, chỉ có trong lúc nàng đạt tới kết đan kỳ về sau, mới có thể diễn biến một ít tòa hùng tráng thiên sơn trấn áp thập phương địch thủ. Lại là Thánh Thủy Mạn Thiên Núi. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, bất quá chợt hắn liền bình thường trở lại, có thể đạt tới luyện khí viên mãn cảnh thiên kiêu thức tỉnh ra pháp tướng cũng là tính toán bình thường, hay không tắc thì không có khả năng tại ngay từ đầu. Liền cùng hắn bất phân cao thấp, thế lực ngang nhau. Dù sao, Lăng Tiên đích thực chiến lực đã sánh vai trúc cơ thông thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, căn bản là không có cách đối với hắn cấu thành uy hiếp. Nếu như sách cổ bên trên nói không sai, cái kia ta nghĩ, ngươi đã có thể thúc giục trong truyền thuyết cái thế hung kiếm Chu Tuyệt đi à nha. Thủy Liên ý thần sắc lạnh lùng, nhìn qua cuộc đời mới thấy cường đại thiếu niên, nói... Ra tay đi, lại để cho ta biết một chút về đã từng giết hại một tòa thành Chu Tuyệt ma kiếm. Chu Tuyệt vừa ra thề tất thấy máu. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, nói. Nếu như ngươi là muốn chiến, ta nghĩ chỉ thủ già thiên không cần phải đầy đủ cho ngươi bại trận rồi. Vừa mới nói xong, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí thế của tự trong cơ thể hắn bành trướng mà ra, đỉnh đầu vùng trời kia rồi đột nhiên ảm đạm đi, từng khỏa sáng chói ngôi sao thăng lên bầu trời đêm, rơi vãi hạ một đạo đạo nhàn nhạt tinh quang. Một cái lượn lờ hai khói trắng đen tràn ngập vô tận thần hà, bàn tay khổng lồ từ tư không trong hiển hiện kéo dài qua ba vạn dặm. Gió lúc cửu trọng thiên, phảng phất có thể lên dò xét thanh minh kích xuống dưới hoàng tuyền, mang theo duy chỉ có ta tôn khí thế, hướng phía Thủy Liên y quét ngang mà đi. Mạnh nhất 6 loại pháp tướng một trong chỉ thủ già thiên không, hảo một cái yêu nghiệt, như thế vô song thiên tư, hoàn toàn chính xác nghịch thiên. Thủy Liên y tâm thần kịch chấn, vẻ đẹp của nàng con mắt trừng lớn. Không thể tưởng tượng nổi được nhìn qua cái con kia che ngày che lấp mặt trời khủng bố bàn tay lớn, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Bất quá việc đã đến nước này, nàng tự nhiên không có khả năng lùi bước, huống chi, Nàng cương liệt tính tình quật cường, cũng không cho phép nàng lùi bước, chỉ thủ già thiên không đích xác rất mạnh, đứng hàng 6 loại tối cường pháp tướng một trong, so với nàng thánh thủy mạn thiên núi cao ra một tầng thứ, nhưng là nàng yêu nguyên không sợ, cùng lắm thì chết. Đến đây đi, lại để cho ta biết một chút về tối cường pháp tướng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thủy Liên quát lạnh một tiếng, dốc sức liều mạng vận chuyển pháp tướng, chỉ thấy trên bầu trời biển cả quay cuồng không ngớt, xoáy lên cơn sóng gió động trời, dùng thế bài sơn đảo hải, hướng phía cái kia khí thế như tàu vồng hắc bạch bàn tay lớn dũng mãnh lao tới. Oành! Chỉ thủ già thiên không dễ như trở bàn tay tan vỡ hết thảy, hắn lay trời sức mạnh to lớn diệu đời mà ra, đem sở hữu kim quang biến thành nước thánh tan vỡ không còn một mảnh, từng chút một không dư thừa. Mà cái con kia khủng bố bàn tay lớn, lại là không có như vậy dừng lại, tại tan vỡ vô tận nước thánh về sau tiếp tục hướng phía Thủy Liên ý vỗ tới. Nguy rồi! Lăng Tiên những mày, pháp tướng đã thi triển ra đi. Giống như phúc thủy giống như bình thường khó có thể thu hồi, bởi vậy mặc dù là hắn cố tình cứu viện cũng vô lực vãn hồi. Chẳng lẽ ta muốn chết lúc này? Thủy Liên ý nhìn qua cái con kia khủng bố tuyệt luôn bàn tay lớn, khuôn mặt lập tức tái đi, nàng đã đem trong cơ thể pháp lực tiêu xài hết sạch, không cách nào làm ra cái gì phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ kia. Dùng không thể ngăn cản xu thế hướng nàng đập đi qua. Lập tức tuyệt sắc thiếu nữ sắp hương tiêu ngọc vẫn, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một thanh toàn thân băng lam cử chùy từ trên trời giáng xuống, tướng uy có thể còn thừa không có mấy bàn tay lớn nổ nát. Cùng lúc đó, một cái non nớt trong mang theo phẫn nộ, tức giận lại khó nén khí phách thanh âm đột nhiên vang lên. Ai dám đánh ta Liên Y tỷ, bà cô ta một cái búa đập chết hắn. Sau một khắc, một cái ước chừng 13-14 tuổi tiểu cô nương xuất hiện tại Thủy Liên Y trước mặt, nàng da thịt trắng nõn, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, một đôi giống như như ngọc thạch đen mắt to thanh tịnh sáng ngời, coi như một cái sứ em bé giống như, xinh đẹp hư không tưởng nổi. Thiếu nữ thân mặc một bộ hồng y, hai tay tất cả dẫn theo một thanh toàn thân băng lam búa tạ, trên đầu nàng trải lấy hai cái trùng thiên bím tóc nhỏ, nhìn về phía trên kiều tiểu khả ái, chỉ là ánh mắt của nàng nhưng lại hoàn toàn lạnh lẽo, có chút mặt đỏ lên gò má, hiển lộ ra nàng giờ phút này nội tâm phẫn nộ. Chỉ là, nàng xanh thật là đáng yêu, mặc dù có người nhìn ra phẫn nộ của nàng, chỉ sợ cũng phải cười trừ trở thành là tiểu hài tử tại xanh muộn khí. Ngươi có thể kịp thời chạy đến, thật sự là quá tốt. Thủy Liên y nhòn miệng cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia sống sót sau tai nạn vui sướng. Liên y tỷ, là tên khốn kiếp nào thương ngươi? Bà cô ta một cái búa nện đến hắn bán thân bất toại, cả đời tàn phế. Tiểu cô nương ngũ quan tinh xảo quá phận, giống như búp bê giống như bình thường ngây thơ đáng yêu. Nghe vậy Thủy Liên y theo bản năng hướng Lăng Tiên nhìn lại. Tự là tên vương bát đản này muốn giết ngươi. Liên y tỷ ngươi chờ, ta giúp ngươi gom góp hắn hạ giận. Tiểu cô nương nghiến răng nghiến lợi quay người nhìn về phía Lăng Tiên, tinh xảo trên mặt đẹp hiện lên vẻ tức giận. Ngươi là... Nhìn qua đối diện xinh đẹp tiểu cô nương, Lăng Tiên cau mày, lâm vào trong hồi ức. Một lát sau trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia không dám tin thần sắc. Ngươi! Ngươi là 13. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 113. Ta muốn sát tiên đường thập tam. Ngươi! Ngươi là 13. Mặt trời xuống trong rừng rậm. Một đạo tràn đầy không dám tin thanh âm trầm rãi vang lên. Lăng Tiên thần sắc ngốc trệ, bất khả tư nghị nhìn qua cái kia ngây thơ tiểu cô nương khả ái, rực rỡ như sao trong hai tròng mắt tràn đầy phức tạp ý. Mặc dù bây giờ nàng còn rất non nớt, còn lâu mới có được đời sau như vậy phong hoa tuyệt đại, khuyên quốc khuyên thành, nhưng là từ nàng tinh xảo mặt mày ở bên trong, lờ mờ có thể thấy được vài năm sau dung nhan. Hơn nữa cô ấy là vinh váo tự đắc cũng không khiến người chán ghét thần thái, cùng với vậy đối với toàn thân băng lam cử chùy, vẫn là lại để cho Lăng Tiên liếc liền nhận ra nàng. Đường Thập Tam. Đây là một cái từ lúc gặp nhau, liền nhất định bị hắn nhớ kỹ cả đời danh tự. Ảo cảnh thời gian trăm năm, nếu để cho Lăng Tiên nói ra đối với hắn là tối trọng yếu nhất ba cái tên của nữ nhân, Đường Thập Tam nhất định là một người trong số đó. Hắn cùng với của nàng gặp gỡ bất ngờ không hề đẹp, thật là lãng mạn đáng nói, ngược lại là nương theo lấy một hồi gió tanh mưa máu. Đó là Lăng Tiên bái nhập Thanh Vân Tông sau phát sinh sự tình, tại lần thứ nhất xuống núi lịch lãm ở bên trong, hắn may mắn gặp một chỗ di tích thời thượng cổ, cũng là tại đó, gặp phong độ tư thái tuyệt thế, kinh diễm chúng sanh Đường Thập Tam. Hai người bởi vì tranh đoạt một cây thần dược mà ra tay, nhưng là lẫn nhau tu vị bằng nhau, chiến lược gần cho nên đánh cho khó hòa giải, cuối cùng lưỡng bại câu thương, suýt nữa đồng quy vu tận. Nhưng mà, đúng lúc này, một ít trốn ở âm thầm, ý định ngồi thu ngư ông thủ lợi tu sĩ xuất thủ, không chỉ có muốn đoạt đi bui cây kia thần dược, hơn nữa phải thừa dịp hai người suy yếu lúc diệt trừ bọn hắn, cướp đi bọn hắn trên người bảo vật. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, hai người cùng chung mối thù, lựa chọn liên thủ triển khai một hồi tuyệt địa lớn phản kích, rốt cuộc tại bỏ ra cực giá thật lớn về sau, đem địch nhân toàn bộ chém giết. Mà ở sát tay cùng nguy cơ về sau, nguyên vốn cả chút không vui hai người bồi dưỡng được đồng chí tình nghĩa, dần dần biến thành bằng hữu, thương thế khỏi hẳn về sau, hai người liền tất cả lấy nửa cây thần dược, đã đi ra di tích thời thượng cổ. Tại sau mấy lần gặp nhau ở bên trong, Lăng Tiên cùng nàng cảm tình cũng theo đó làm sâu sắc, mặc dù chưa nói tới yêu, nhưng là giúp nhau tồn tại hảo cảm. Đã từng, Lăng Tiên hỏi qua Đường Thập Tam, giấc mộng của nàng là cái gì, Đường Thập Tam chỉ trả lời bốn chữ. Ta muốn sát tiên. Khi lúc, Lăng Tiên cho là nàng là muốn áp đảo chân tiên phía trên, lại là cố ý đùa giỡn nói, đó không phải là muốn ta sao. Kết quả, Đường Thập Tam nhọn miệng cười, không thắng thẹn thùng. Lập tức, Lăng Tiên đã minh bạch, nguyên lai bốn chữ này là một câu hai ý nghĩa, đã muốn áp đảo chân tiên phía trên bế nghệ thiên hạ. Lại là muốn cùng Lăng Tiên dắt tay cùng cả đời phồn hoa. Có thể là hắn lúc đó khuyết thiếu dũng khí, không có tiếp nhận cũng không có cự tuyệt, một đoạn muốn sống lại không mọc rễ cảm tình như vậy kết thúc. Làm sao ngươi biết tên của ta? Ta cũng vậy không biết ngươi a. Đường Thập Tam đầu đầy sương mù, như bảo thạch mắt to vụt sáng toát ra một tia hỏi thăm ý. Quả nhiên là ngươi. Lăng Tiên thần sắc phức tạp, đã có một phần xa cách từ lâu gặp lại vui sướng, lại có một phần bỏ qua kiếp trước thương cảm, hắn đã không phân rõ trong ảo cảnh hết thảy đến tột cùng là thật là giả, bất quá hắn cũng không muốn phân rõ, là thật cũng tốt, là giả cũng thế, hết thảy đều đã không trọng yếu. Quan trọng là, bây giờ Lăng Tiên là chân thật tồn tại người trên phiến đại lục này cũng là chân thật tồn tại thế giới. Chỉ là không biết. Gặp nhau lần nữa, Đường Thập Tam còn sẽ không nói ra một ít ngữ hay ý nghĩa bốn chữ, ta muốn Lăng Tiên đâu này. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, đoán không ra chuyện xưa phát triển, thấy không rõ tương lai quý tích. Cái gì quả nhiên là ngươi? Ngươi nói cái gì ta như thế nào đều nghe không hiểu. Đường Thập Tam mân mê cái miệng nhỏ nhắn, bộ kia đơn thuần bộ dáng khả ái. Lại để cho Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên vẻ cưng chiều, cái này là nàng khi còn bé bộ dáng sao, thật sự là đáng yêu. Hừ, mặc kệ, đừng tưởng rằng ngươi giả dạng làm nhận thức ta, cùng ta lôi kéo làm quen, ta tựu cũng không đánh ngươi. Đường Thập Tam đôi mi thanh tú nhăn lại, dương lên trên tay nhỏ bé màu xanh da trời cự thủy, trẻ con âm thanh trẻ con tức giận nói. Tiểu tử, liền là ngươi đả thương Liên Y tỷ sao? Lập tức cho nàng xin lỗi, nếu không bổn cô nương một cái búa đem ngươi đánh thành tàn phế. Phúc phúc. Nhìn qua cố ý giả trang ra một bộ hung ác biểu tình xinh đẹp tiểu nữ hài nhi, Lăng Tiên nhìn không được bật cười lên, hắn hiểu rất rõ Đường Thập Tam. Biết rõ nàng bản tính không xấu, chỉ là chơi tâm quá nặng, tính cách lại cực kỳ bướng bỉnh mạnh. Ta thích làm ra một bộ điêu ngoa bá đạo bộ dáng, động một chút lại nói bà cô ta như thế nào thế nào. Một cái búa như thế nào thế nào, loại này lời nói. Chỉ tiếc, dung mạo của nàng quá mức đáng yêu, hơn nữa trên đầu viêm trùng thiên biện cùng với trẻ con âm thanh giọng non nớt, thật sự là rất khó làm cho người ta liên tưởng đến hung ác hai chữ, chỉ sẽ cảm thấy nàng ngây thơ đơn thuần, hoạt bát đáng yêu. Nhìn xem không khỏi tức cười Lăng Tiên, Đường Thập Tam chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cười cái gì? Cười nữa bà cô ta. Của nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Tiên cắt ngang, tự tiếu phi tiếu nói. Một cái búa đập chết ta sao? Ngươi! Ngươi! Ai nha, dám đoạt ta mà nói. Bà cô ta một cái búa. Đường Thập Tam tức giận xinh đẹp đỏ mặt lên, đang muốn nói ra, một cái búa đập chết ngươi, những lời này, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến, Lăng Tiên vừa rồi dùng những lời này để đùa giỡn nàng, không khỏi xanh xanh nuốt trở vào, nhưng là không nói câu này, nàng lại nghĩ không ra những lời khác đến, trong lúc nhất thời giật mình tại nguyên chỗ, thủy uong uong trong mắt to hiện lên một tia buồn rầu. Nhìn qua như thế ngây thơ xinh đẹp tiểu nữ hài nhi, Lăng Tiên không để ý chút nào hình tượng của mình, một cánh tay chỉ vào nàng, một tay che bụng cười to nói. Ha ha ha, Đường Thập Tam, ngươi thật là đáng yêu, ta không được, thật không nghĩ tới nguyên lai khi còn bé ngươi là cái dạng này. Đáng giận, bà cô, không đúng, bổn cô nương một cái búa, cũng không đúng, hai cái búa đập chết ngươi. Đường Thập Tam khó thở thiếu một ít liền đem miệng của mình đầu thiền nói ra, cũng may nàng kịp thời tỉnh ngộ, đem cô nai nai, một cái búa, hai cái này từ ngữ thay đổi cách bịt bởm. Cái này cũng được. Lăng Tiên ngạc nhiên. Như thế nào không được, bà cô, không đúng, bổn cô nương thật sự là thông minh lanh lợi, hữu chất lan tâm a. Đường Thập Tam dương dương đắc ý đối với Lăng Tiên làm một cái mặt ruột. Là cơ trí của mình kiêu ngạo không thôi. Đúng vậy a, đúng vậy a, 13 ngươi thật sự là thông minh lanh lợi, hữu chất lan tâm. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ cưng chiều. Không đúng, ta dựa vào cái gì muốn từ bỏ thói quen? Bà cô ta liền một cái búa đập chết ngươi. Ngươi có thể đem ta trách địa. Đường Thập Tam bỗng nhiên nhíu đôi mi thanh tú, hừ lạnh nói. Đương nhiên không thể làm gì ngươi, của ta 13 ngày tư bất phàm, thần uy lấm lấm, tương lai thế tất yếu trở thành áp đảo chân tiên trên trí cường tồn tại, ai dám đem ngươi làm sao vậy à? Lăng Tiên cười thổi phồng nàng một câu. Quả nhiên, dùng Đường Thập Tam bây giờ tâm tính, lập tức bị khoe khoang tìm không thấy Nam Bắc rồi, cả người mơ mơ hồ hồ, đi đến Lăng Tiên trước mặt, rồi sau đó nhón chân lên. Duỗi ra bàn tay nhỏ bé vỗ vai hắn một cái, đầy ý cười nói. Ờ, không tệ, ngươi rất tinh mắt, bà cô ta quyết định thu ngươi là tiểu đệ, thế nào, vui vẻ đi, kiêu ngạo đi, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn lòng tốt của ngươi nhãn lực, phát hiện bà cô này bất phàm. Nhìn xem nhón chân lên mới miễn cưỡng đủ đến chính mình bả vai tiểu nữ hài nhi, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười trong lòng tự nhủ nàng thật là đời sau cái tâm đó trí như yêu, phong hoa tuyệt đại được xưng trí có thể bày mưu nghĩ kế bình thiên hạ, võ có thể dũng quan tam quân đỉnh giang sơn Đường Thập Tam sao, mặc dù nói mình nhận thức nàng là tại 10 nơi 413 bơ năm sau, nhưng là chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn đi. 13, ngươi không phải là phải giúp tỷ tỷ hạ giận sao? Thủy Liên Y rốt cuộc không nhìn nổi, mở miệng nhắc nhở. Đúng vậy. Đường Thập Tam giật mình, vội vàng lùi về khoác lên Lăng Tiên trên bả vai bàn tay nhỏ bé, giả trang ra một bộ hung tợn bộ dáng, nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ xin lỗi còn phải tới kịp, nếu không thì ngươi bộ dạng này tiểu thân bản, bà cô ta một cái búa có thể đập chết ngươi. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 114, Thiên Phú Thần Thông. Tiểu tử, ngươi bây giờ xin lỗi còn phải tới kịp, nếu không thì ngươi bộ dạng này tiểu thân bản, bà cô ta một cái búa có thể đập chết ngươi. Đường Thập Tam ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, trên đầu của nàng viêm hai cái trùng thiên phân biệt, trên tay nhỏ bé dẫn theo hai thanh cự chùy, cố ý làm ra một bộ hung tợn biểu lộ, như bảo thạch mắt to căm tức nhìn Lăng Tiên. Nhìn qua lên trước mặt thiếu nữ khả ái, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói: 13, ta vô tình ý cùng ngươi giao thủ, huống chi chuyện này sai không ở ta, là tỷ tỷ của ngươi khiêu khích trước đây, vừa lên đến liền ra tay với ta, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Mặc kệ, ác nhân tựu là cần phải ngang ngược bá đạo, bà cô ta là dưới đời này lớn nhất ác nhân, tự nhiên muốn nhất ngang ngược bá đạo nhất, ta mới mặc kệ đến tột cùng là lỗi của ai, dù sao ngươi đánh cho Liên Y tỷ, ta liền đánh ngươi. Đường Thập Tam cố gắng để cho mình giả ra ác nhân nên có bộ dạng, nhưng đáng tiếc nàng xanh quá mức đáng yêu, rất khó làm cho người ta liên tưởng đến người xấu hai chữ. Lăng Tiên có chút im lặng, trong lòng tự nhủ tại trong ảo cảnh, hai người chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là được đánh đập tàn nhẫn, hôm nay tại trong hiện thực gặp phải, chẳng lẽ cũng muốn đến một hồi long phượng đấu sao? Gặp Lăng Tiên trầm mặt không nói, Đường Thập Tam hừ lạnh một tiếng, nói: Hừ hừ, tiểu tử, ngươi bây giờ xin lỗi còn kịp a, đừng đợi đến lúc bà cô ta ra tay. Nói xong, nàng giương một tay lên bên trên búa tạ, đắc ý cười nói: Chứng kiến nó sao, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, này chùy tên là Cuồng Lan Toái Nhạc, cho dù là một ngọn núi cũng có thể thoáng một phát đạp nát, dùng ngươi thịt này thể phàm thai, chỉ sợ nó tràn ra một tí ti thần lực, ngươi đều chịu không được. 13, ngươi nhất định phải đánh. Thua cũng đừng khóc nhẹ nha. Lăng Tiên nhẹ giọng cười cười, hồi tưởng lại từng cùng Đường Thập Tam chung đụng từng ly từng tí, hướng sớm tối mộ, trong lòng bỗng nhiên phun lên một tia ôn hòa. Ta xem là ngươi khóc nhẹ đi, đến lúc đó xem ta không đem ngươi đánh chính là răng rơi đầy đất, khóc hô hào cầu bà cô ta bỏ qua cho ngươi. Đường Thập Tam xinh đẹp đỏ mặt lên, dương lên đôi bàn tay trắng như phấn, làm ra một bộ uy hiếp bộ dáng. Vậy cũng phải thử nhìn một chút mới biết được, ngươi đã muốn đồng thủ, ta phụng bồi là được. Lăng Tiên đứng chắp tay, tay kia chậm rãi duỗi ra, ý bảo Đường Thập Tam tùy thời có thể ra tay. Tiểu tử, bà cô đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã như thế không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta. Đường Thập Tam cười hắc hắc. Sáng trong suốt trong mắt to hiện lên một tia chiến ý, trong tay búa tạ mạnh mà tách ra vô tận ánh sáng màu lam, tản mát ra một cổ kinh khủng tuyệt luân khí tức. Cuồng Lan Toái Nhạc. Toàn thân nó là màu băng lam, ước chừng một thước, chùy đầu chính là hình tròn, chung quanh sinh ra chín cái nhọn hoắt, nhìn về phía trên thần bí lại mạnh mẽ. Vật ấy cũng không phải là pháp bảo, mà là cùng loại với Chu Tuyệt Kiếm Thần Thông, do pháp lực ở thiên địa quy tắc biến thành, được xưng chấn động làm giãn núi sông, khẽ động toái nhật nguyệt, chính là đã biết thiên phú thần thông trong rất cường đại một loại thủ đoạn công kích. Tu tiên giới có rất nhiều lực lượng thần kỳ, thiên nhãn là một người trong số đó, thiên phú thần thông cũng là một người trong số đó, tại Đường Thập Tam sinh ra lúc, trong cơ thể của nàng liền có một loại lực lượng kỳ dị, chỉ cần kích hoạt, liền có thể ngưng tụ ra đồng nhất đối với là đủ khai sơn phá thạch, băng thiên toái địa thần trùy. Thiên phú thần thông là một cái cách gọi, có người sẽ thức tỉnh xuất thần binh, có người sẽ thức tỉnh xuất đạo thuật. Nhưng là đều không ngoại lệ, chỉ có thiên tư cực kỳ xuất chúng người mới có thể lấy được trời xanh ban ăn. Cả giác tỉnh ra vô cùng cường đại thiên phú thần thông. Không hề nghi ngờ, Đường Thập Tam liền có thiên tư người siêu quần bạc tụy, nàng sinh ra lúc điềm lành từ trên trời hạ xuống, mặt đất nở sen vàng oanh động toàn bộ Vân Châu. Rồi sau đó nàng cho thấy không gì sánh nổi tu hành thiên tư, một đường bên trên thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, dùng 13 tuổi chi linh, liền đột phá đến luyện khí 10 tầng, như thế thần tốc có thể nói nghịch thiên. Mà bối cảnh sau lưng của nàng càng là kinh người, chính là cùng thủy gia cùng nổi danh Đường gia tộc trưởng đương thời nhi nữ, cha mẹ đều là Vân Châu có tên tuổi cường giả, từ nhỏ tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, muốn gió được gió muốn vũ được vũ, có thể nói là mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại, bối cảnh cùng trời tư đều xem trọng. Cuồng Lan Toái Nhạc, thật không nghĩ tới, lại có thể biết có gặp lại một ngày. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nhìn qua Đường Thập Tam trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, tại trong ảo cảnh, hai người lần đầu gặp mặt, Đường Thập Tam cũng là giống như là giờ phút này. Song tay mang theo thần chùy cùng hắn đánh đập tàn nhẫn. Tiểu tử, có thể đánh bại Liên Y tỷ, xem ra thực lực ngươi không yếu, rất lâu không có gặp được cường đại như vậy đối thủ, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Đường Thập Tam chiến ý dâng cao, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng thêm nóng bỏng, đó là một loại thấy cái mình thích là thèm biểu hiện. Tuy nhiên nàng bề ngoài nhìn về phía trên thiên chân khả ái, nhưng thực chất bên trong nhưng lại cực kỳ hiếu chiến, động một chút lại tìm người luận bàn tỉ thí, tựa hồ không đánh vài không cả người liền không thoải mái dương lên. Bởi vậy trong lúc nàng đi vào Thương Mãng Sơn Mạch về sau tìm khắp nơi yêu thú đánh nhau, trong lúc bất chi bất giác, liền cùng Thủy Liên Y đi rời ra. Xem ra ngươi tính hiếu chiến, ngược lại là từ nhỏ đã có, cũng thế, dù sao chảy xuôi theo huyết mạch của đường gia, đây chính là một đám người điên. Lăng Tiên cười một tiếng, trường bào màu trắng chậm rãi bay múa, nói. Đến đây đi, cho ta xem ngươi bây giờ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí, ăn bà cô ta một búa. Đường Thập Tam hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là đánh bại Lăng Tiên, bởi vậy cũng không hề để ý cái kia câu cho ta xem ngươi bây giờ cứu lại mạnh bao nhiêu. Thân hình lói lên, thiếu nữ lập tức xuất hiện tại Lăng Tiên đỉnh đầu, trên tay cuồng lan toái nhạc tỏa hào quang rực rỡ, một cổ tựa hồ là đủ thiên địa sụp đổ khí tức tràn ngập ra. Lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, mang tất cả bát phương. Không có động thủ trước khi, Đường Thập Tam ngây thơ đáng yêu, hoàn toàn liền là một không dành thế sự tiểu nữ hài nhi, nhưng là giờ phút này, khí chất của nàng triệt để thay đổi, giống như một vô địch chiến thần, giơ tay nhấc chân ở giữa toát ra một tia thần thái tự tin. 13. Không thể tưởng được ngươi lúc nhỏ cứ như vậy mạnh a. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tuyết trắng hai cánh gào thét xuất hiện cùng cái kia thần uy ngập trời song chùy ầm ầm chạm vào nhau. Oành! Cuồng lan toái nhạc chính là vô thượng thần thông, được xưng rách tận cửu trọng thiên, toái lược vạn trọng sơn. Tuy nhiên Đường Thập Tam tu vi trước mắt chỉ có luyện khí 10 tầng, nhưng là uy thế vẫn đang vô cùng cường đại, ẩm ẩm đã đến bình thường trúc cơ tu sĩ uy lực. Mà cửu thiên thần dực cũng không rơi vào thế hạ phong, nhẹ nhàng chấn động ở giữa, bộc phát ra một mảnh chói mắt thần quang, giống như côn bằng đập cánh, tản mát ra khí thế không thể địch nổi. Đây là thần thông gì? Lại có thể cùng ta cuồng lan toái nhạc đụng nhau? Đường Thập Tam trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia cái kia ở giữa kim bộ, nàng thế nhưng mà biết rõ chính mình thiên phú thần thông lợi hại. Dĩ vãng gặp gỡ địch nhân cơ bản là chỉ cần một búa liền có thể giải quyết đối thủ, mà giờ khắc này cư nhiên bị ngăn trở, không chiếm thượng phong chút nào, điều này làm cho nàng bị chấn động mạnh. Cẩn thận một chút, đó là Chu Thiên Cửu biến bên trong Cửu Thiên Cánh. Thủy Liên Y mở miệng nhắc nhở, nhìn qua rằng co không xong hai người trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vẻ lo âu, nàng đã cảm nhận được hối hận. Không nên lại để cho Đường Thập Tam đồng thủ vì chính mình hả giận. Kỳ thật, ngay tại nàng triệt để thua ở Lăng Tiên về sau, đã ý thức được lấy sai lầm của mình, không nên không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đối với Lăng Tiên đồng thủ, chỉ là nàng chính là thủy gia mạnh nhất thiên kiêu một trong, xuất đạo đến nay chưa từng bại một lần, nhưng ngày hôm nay, nhưng lại bại hoàn toàn tại Lăng Tiên trên tay, trong nội tâm nhiều nhiều ít ít sẽ có như vậy một tia oán khí, bởi vậy đem làm Đường Thập Tam nói muốn giúp nàng hả giận lúc, nàng mới không có ngăn trở. Dù sao Thủy Liên Ý còn chỉ là một 16 phương hoa thiếu nữ, tâm tính không có như vậy rộng rãi. Chu Thiên Cửu biến. Đó là đồ chơi gì, rất lợi hại sao? Đường Thập Tam vẻ mặt vẻ mơ hồ. Nàng trời sinh tính tinh nghịch, chơi tâm rất nặng, không thích đọc sách, bởi vậy căn bản không biết rõ ngày trong mắt đế hoàng Chu Thiên Hạ. Bất quá cho dù nàng biết rõ, cũng chỉ sẽ càng thêm hưng phấn, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sợ hãi. Nàng thế nhưng mà đường ra dòng chính, mà toàn bộ đường ra đều là một đám cực độ hiếu chiến, hết lần này tới lần khác thực lực cường đại tên điên theo đến không biết cái gì gọi là làm sợ hãi. Có lợi hại hay không, ngươi lập tức sẽ biết, coi chừng, ta muốn ra chiêu. Nhìn xem giống như búp bê vậy thiếu nữ, Lăng Tiên mặt lộ vẻ đăm chiêu, tuyết trắng hai cánh chấn động mạnh một cái, tách ra vạn ngàn thần mang, đem Đường Thập Tam nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đẩy lui. Tiếp ta một chiêu. Khóe miệng dương lên, Lăng Tiên giãn ra hai cánh, lập tức đi vào đường thập tam, rồi sau đó một chưởng vỗ ra, minh mông pháp lực tùy theo tuôn ra. Tiểu tử trợn to ánh mắt của ngươi, nhìn xem bà cô ta là thế nào đánh bại của ngươi. Đường thập tam hồn nhiên không sợ, tương tự là duỗi ra một cách đôi bàn tay trắng như phấn, cùng Lăng Tiên hai tay trưởng đối oanh cùng một chỗ. Rầm rầm rầm. Liên tiếp đụng nhau ba trưởng, đường thập tam tuy nhiên nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là trong cơ thể lại ẩn chứa lực lượng cường đại, nắm đấm giống như kim thiết, mỗi nhất kích đều là đủ khai sơn phá thạch. Mà Lăng Tiên cũng không hề yếu. Hắn mặc dù không có tận lực luyện thể, nhưng là thiên tôn chi huyết sớm đã cải tạo hơn nữa tăng cường nhục thể của hắn, bởi vậy liên tiếp ba quyền, hắn đã lui nửa bước, không kém chút nào. Thật không ngờ cường đại, liền đối ba chiêu, bà cô ta đều đang bắt không được ngươi. Đường thập tam nhíu đôi mi thanh tú, tiểu nhấc tay một cái, cuồng lan toái nhạc lập tức gào thét xuất hiện, uyển giống như là thái sơn áp đỉnh rơi đập. Một kích này khí thế hung hung, thế không thể đỡ. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, từng đạo hỗn độn khí tràn ngập tại quanh thân, tuyết trắng hai cánh lập tức hào quang đại tác, tụ lại thành một cái kén tầm, đem thân thể của mình một mực bao trùm. Oành! Cương mãnh một búa rơi đập, cửu thiên thần dực nhẹ nhàng chấn động, đem loại kinh khủng kình đạo đều hóa giải. 13. Ngươi đánh lâu không xong nơ, gơ, mơ. B. Chẳng lẽ còn muốn tái chiến sao? Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn bạch phí sức lực rồi, không nói trước ngươi thắng sẽ như thế nào, vạn nhất nếu là thua, cái kia thật mất mặt a. Đến lúc đó, không chỉ có là ngươi, chỉ sợ toàn bộ đường ra mặt mũi của đều bị ngươi vứt sạch. Một tiếng cười khẽ, Lăng Tiên giãn ra hai cánh, thân hình phiêu nhiên thối lui về phía xa. Chuyện này, nhưng ác quá ghê tởm. Đường thập tam do dự một chút, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia khí não, bất quá trải qua mới vừa giao thủ ngắn ngủi, nàng đã biết chính mình không cách nào đánh bại Lăng Tiên, bởi vậy, ngược lại là không có tiếp tục truy kích. Nhìn xem búp bê tức giận bộ dáng, Lăng Tiên trong lòng mừng rỡ, trêu đùa. Như thế nào, đường đường Vân Châu Thiên Kiêu một trong tương lai vô thượng chân tiên đường thập tam, liền dễ dàng như vậy buông tha cho. Vương bát đản, ngươi trước là khuyên ta đừng đánh nữa, chờ ta buông tha cho ngươi còn nói ngồi châm chọc, hỗn đan, bà cô ta không phải một cái búa đập chết ngươi. Đường thập tam hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, tức giận tới mức đập mạnh chân. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng xuất thủ lần nữa, phương xa thông thiên cột sáng đột nhiên tách ra vô lượng thần quang, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thương mang sơn mạch. Di tích thời thượng cổ mở ra. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 115. Thiên kiêu hội tụ. Phương xa thông thiên cột sáng đột nhiên tách ra vô lượng thần quang. Ngay sau đó, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thương mang sơn mạch. Lập tức. Gió nổi mây phun, cát bay đá chạy, trời cùng đất tại trong chốc lát lờ mờ, chỉ có đạo kia xuyên thẳng đám mây cột sáng lóe ra vô tận ánh sáng thần thánh, phảng phất đã thành duy nhất trong thiên địa. Tử sắc quang chóng mặt lan tràn ra, bộc phát ra hùng hồn thần lực, giống như thiên tôn ra tay chân tiên tức giận, lập tức đem hơn phân nửa thương mang sơn mạch bao phủ. Tử sắc quang chóng mặt nhộn nhạo. Nhìn như nhu hòa ôn hòa, kỳ thực vô kiên bất tồi, giống như chiếu phá núi sông tuyệt thế tiên quang tại vầng sáng phạm vi bao phủ ở trong, vô luận là cấp thấp nhất cửu phẩm yêu thú, hay là cường đại đẳng cấp cao hung thú, đều giống như lâm vào trong vũng bùn, đem hết toàn lực cũng vô pháp nhúc nhích mảy may. Rống! Ngàn yêu tề minh! Trỗi lên, vạn thú gào thét, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Đáng sợ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy màu tím thần quang đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế kinh thiên động địa. Tại nó phạm vi bao phủ bên trong tất cả yêu thú cũng bắt đầu giải thể. Vốn là nửa người dưới, tiếp theo là nửa người trên. Toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Sở hữu hung thú không hề năng lực chống cự. Tất cả đều hóa thành một vũng máu. Liền xương cốt đều bị hóa tan. Mà ngay cả Lăng Tiên đã từng thấy qua cái kia hai đầu siêu cấp hung thú cũng đều giống nhau, chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, liền bị màu tím thần quang lặng yên không tiếng động hóa tan thành huyết thủy. Toàn bộ Thương Mang Sơn mạch tại lúc này yên tĩnh im ắng, giữa rừng núi cả vùng đất, không có để lại dù là một cỗ thi thể, toàn bộ đều bị hóa thành đỏ tươi huyết thủy, chân chính máu chảy thành sông. Bộ dạng này giống như địa ngục tràng cảnh, quả thực chấn nhiếp nhân tâm. Sau đó, cái kia mảnh tử sắc quang chóng mặt bắt đầu co lại, mang theo chết đi yêu thú lưu lại tinh hoa cùng oán khí trở lại tráng kiện vô cùng trong cột sáng. Trong chốc lát, nuốt chửng vô số yêu thú tinh hoa tử sắc quang trụ đại phóng thần thái, càng phát nồng đậm chói mắt, một mảnh rộng lớn vô ngần không gian hư ảnh chậm rãi hiện hiện, giống như một cái thế giới mới tinh. Thủy Liên Y nhìn qua phía trước khủng bố tràng cảnh, khuôn mặt nổi lên một vòng tái nhợt, cũng tới hạ phập phòng, lẩm bẩm nói. Di tích rốt cuộc phải mở ra. Chỉ là không nghĩ tới, nó dĩ nhiên là dùng loại này tàn nhẫn phương pháp đến hấp thu năng lượng, dùng vô số yêu thú tánh mạng đổi lấy 50 năm một lần mở ra. Thật là lợi hại, nhiều như vậy hung thú vậy mà trong nháy mắt toàn bộ tử vong, liền xương vụn đều không thừa rồi. Ôi thượng đế ơi, bà cô ta một vạn cái búa đều làm không được đến. Đường Thập Tam mặt tươi cười tràn đầy, cái kia ở giữa kim bộ kiều thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Nàng chỉ là một 13 tuổi thiếu nữ, cho dù trong cơ thể chảy xuôi theo đường phong tử máu cũng vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa trong chất chứa tự tin âm thanh âm vang lên, mang theo ma lực trấn an lòng người, lại kẹp lấy làm cho người tin phục tự tin, làm cho nàng sợ hãi tâm dần dần ổn định lại. Không phải sợ, có ta ở đây. Lăng Tiên ấm áp cười cười, vươn tay khoác lên Đường Thập Tam trên bờ vai, hóa nhã nói. Ừ. Đường Thập Tam nhu thuận gật đầu, rất xuất kỳ không có bỏ qua Lăng Tiên hai tay, cũng có lẽ là bởi vì Lăng Tiên hai tay rất ấm. Cũng có lẽ là bởi vì hắn mà nói mang cho nàng một tia cảm giác an toàn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt rời về phía khuôn mặt tái nhợt, nhưng là trong mắt lại tràn ngập nóng bỏng Thủy Liên Y, thần sắc dần dần chuyển sang lạnh lẽo, trầm giọng nói. Hiện tại, ngươi có thể nói cho một ít về cái kia đạo tử sắc quang chủ chuyện của rồi hả? Chuyện này, Thủy Liên chần chờ một chút, cắn răng nói. Đã ta cùng với 13 đều không phải là đối thủ của ngươi, nói cho ngươi biết cũng không sao, cái này đạo cột sáng chính là một mảnh chưa mở ra di tích thời thượng cổ, trong đó ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, bảo vật, thần dược, công pháp vân. Vân, đợi một tí cái gì cần có đều có. Nói tiếp, Lăng Tiên lông mày nhíu lại. Tình huống khác ta cũng không biết, chỉ biết là cái này di tích tại 200 năm trước hiện thế. Mỗi qua 50 năm liền sẽ mở ra lần thứ nhất, lần này ta cùng với 13 đều là phụng gia tộc mệnh lệnh tới đây tìm kiếm cơ duyên, xem phải chăng được bên trong lớn nhất một cái tạo ếp không hóa. Thủy Liên Y đem mình biết nói tất cả, hết cách rồi, nàng cùng Đường Thập Tam đều không là Lăng Tiên đối thủ, không nói cũng không được. Lớn nhất tạo hóa là cái gì? Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Không biết. Thủy Liên Y nhẹ lay động trán, nói. Theo gia tộc sách cổ ghi lại, một khi có người đã nhận được cái kia phần tạo hóa, cái này di tích sẽ gặp hoàn toàn biến mất, cũng sẽ không bao giờ hiện thế. Nhưng là đến nay 200 năm tổng cộng mở ra 4 lần, cũng không có ai đạt được cái kia phần tạo hóa. Lăng Tiên lông mày cau lại, trầm ngâm một lát, hỏi, vậy các ngươi là vào bằng cách nào? Theo ta nói biết, Thương Mang Sơn mạch vô cùng nguy hiểm, bằng tu vi của các ngươi, không có khả năng xông tới. Ngươi không biết. Thủy Liên Y trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vẻ kinh ngạc, trong lòng tự nhủ xem ra là chính mình hiểu lầm hắn. Người này đã không biết di tích thời thượng cổ, cũng không biết vào phương pháp, chắc là lầm đánh tới đến Thương Mang Sơn mạch à. Ta nếu là biết rõ, còn cần phải hỏi ngươi sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Đúng như vậy, tại khu di tích này lần thứ nhất hiện thế lúc, Vân Châu lớn thế lực nhỏ liền liên thủ xông vào Thương Mang Sơn mạch, ở chỗ này bày một tòa không gian truyền tống trận, cách mỗi 50 năm sẽ gặp có lục tục tu sĩ đi qua truyền tống trận đến chỗ này tranh đoạt một ít phần thiên đại tạo hóa. Thủy Liên Y giải thích nói. Nghe vậy, Lăng Tiên trong hai tròng mắt rồi đột nhiên bộc phát ra một đạo thần thái, vội vàng hỏi, nói cách khác, theo Thương Mang Sơn mạch truyền tống trận cũng có thể truyền tống ra ngoài giới. Không tệ. Thủy Liên Y điểm nhẹ trán. Được, rất tốt. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, trong lòng cự thạch ngàn cân rơi xuống, từ khi hắn đi vào Thương Mang Sơn mạch về sau, giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ đến như thế nào mới có thể ra đi. Hôm nay rốt cuộc biết ly khai này địa phương pháp, tự nhiên là vui vô cùng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là đánh bậy đánh bạ tới chỗ này đi, ngươi yên tâm, các loại di tích đóng cửa về sau, ta cùng với 13 mang ngươi trở lại ngoại giới. Thủy Liên Y nhọn miệng cười, tại biết là chính mình hiểu lầm lấy Lăng Tiên về sau, trong lòng của nàng liền có một phần áy náy, trước khi cùng Lăng Tiên phát sinh không thoải mái tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Đa tạ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhìn qua đạo kia càng thêm nồng nặc tử sắc quang trụ, nói. Hiện tại, lại để cho chúng ta đi xem một chút cái kia tồn tại 200 năm di tích, đến tột cùng có dạng gì cơ duyên a. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, dẫn đầu hướng phía tử sắc quang trụ gấp rút chạy tới. Thủy Liên Ý cùng Đường Thập Tam hai nữ đều là nhẹ nhàng gật đầu. Rồi sau đó thân hình lói lên đuổi theo Lăng Tiên bước chân của. Ngay tại ba người chạy vội thời điểm, phần đông ngủ đông ở ẩn đã lâu nhân loại tu sĩ, cũng theo giữa núi rừng hiện ra thân hình, chuẩn bị đi mãnh di tích kia tranh đoạt vô tận cơ duyên. Một viên ngàn trượng đại thụ lên, một người mặt đỏ như máu y, sắc mặt âm lãnh tái nhợt thiếu niên đứng ở trên nhánh cây, hắn quanh thân tràn ngập kinh khủng sát ý. Nhìn qua cái kia mảnh dần dần xanh thành thế giới hư ảnh, cười lạnh nói. Rốt cuộc phải mở ra, lớn nhất cơ duyên nhất định thuộc về ta, ai dám tranh với ta, hết thảy hành hạ đến chết. Hắn gọi mình sát sinh, Vân Châu mạnh nhất thiên kiêu một trong. Một vầng trăm trượng dưới thác nước, một cái ở trần tinh trắng thiếu niên chậm rãi đứng dậy, một cổ kinh khủng khí thế ngập trời theo hắn đứng dậy tràn ngập ra. Nhấc lên một trận cuồng phong đại quy mô chấn động khắp nơi. Rốt cuộc đã tới, ta không cầu cơ duyên, chỉ cầu cùng đương thời thiên kiêu thỏa thích một trận chiến, xem ta bại tận địch thủ, xưng hùng luyện khí cảnh. Cường tráng thiếu niên nhích miệng cười cười, trong hai tròng mắt tràn đầy có ta vô địch tự tin gió hái. Hắn gọi chiến thiên hạ, Vân Châu mạnh nhất thiên kiêu một trong. Mà tương tự chính là hình ảnh tại Thương Mang Sơn mạch tất cả các địa phương đều có phát sinh, nguyên một đám xưng bá nhất phương luyện khí kỳ thiên kiêu ngắm nhìn phương xa trong hai tròng mắt tràn đầy nóng bỏng. Giờ khắc này, gió nổi mây phun thiên kiêu hội tụ, là di tích ngày vận may lớn, là Vân Châu mạnh nhất danh tiếng, sắp triển khai một hồi long tranh hổ đấu kinh thế đại chiến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116. Mở ra. Trời nắng chang chang, tinh không vạn lý. Thương Mãng Sơn mạch trung ương nhất chỗ, một đạo bay than đến chân trời tử sắc quang trụ đứng sừng sững ở đó, chậm rãi chuyển động ở giữa, tràn ngập ra một cổ thê lương khí tức. Tại cột sáng chung quanh, tràn đầy giò dỉ mà đổ máu, đỏ đẹp đẽ, đỏ khiếp người, đỏ giống như địa ngục xâm la. Lần lượt từng bóng người top 5 top 3 tụ tập ở đằng kia, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau dò xét, cùng đợi di tích thời thượng cổ mở ra. Những người này đều là Vân Châu tất cả các thế lực đệ tử, không hề nghi ngờ, mỗi người bọn họ đều rất cường đại, trong đó kém nhất đã ở luyện khí thất tầng, thậm chí có mấy vị đã đột phá đến luyện khí viên mãn cảnh, đứng ở nơi đó giống như một cái ngọn núi đồng dạng, tản mát ra khí thế cường đại. Nhất tộc thiên kiêu. Luyện khí 10 tầng không phải tốt như vậy đột phá. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, chỉ có ngộ tính cùng trời tư đều siêu quần bạc tuổi tu sĩ mới có thể đạt tới, mà loại tu sĩ này đa số đều là một thế lực lớn bồi dưỡng đi ra ngoài kiệt xuất truyền nhân. Cho nên, luyện khí vô địch cảnh cũng bị coi như cân nhắc một người có thể trở thành hay không thiên kiêu chừng mực. Khi Lăng Tiên một chuyến ba người đến nơi đây lúc, trong đám người lập tức vang lên một tràng thốt lên. Mau nhìn, đây không phải là Thủy gia đích thiên kiêu Thủy Liên Y sao? Thủy tiên tử, nữ thần của ta quả nhiên đã đến. Không chỉ là nàng, các ngươi xem, đường gia tiểu ma nữ cũng tới. Đợi một chút, người cầm đầu kia thiếu niên là ai? Vậy mà lại để cho Thủy tiên tử cùng đường ma nữ cam nguyện rơi ở phía sau. Không biết, rất lạ lắm, trong ấn tượng của ta trẻ tuổi đích thiên kiêu trong tựa hồ không có người này. Một đám người không khỏi hét lên kinh ngạc, nhìn qua Lăng Tiên trong ánh mắt tràn ngập tò mò, hâm mộ các loại thần sắc. Thủy Liên Y đã Vân Châu đích thiên kiêu một trong, lại là diễm ác quận phương mỹ nhân tuyệt sắc, bị rất nhiều thiếu niên coi là không phải nàng không cưới đạo lữ, mà đường thập tam cũng là như thế, thiên tư kinh người, bối cảnh cường đại, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng là có thể đoán được, vài năm sau nàng chắc chắn tách ra thuộc về của nàng khuyên quốc khuyên thành tuyệt đại phương hoa. Mà Lăng Tiên mang theo hai đẹp đi tới, hơn nữa đi ở phía trước, lại để cho hai nữ cam tâm tình nguyện theo sau lưng, đồng nhất bình thường trong dấu riêng bất phàm ra sân, tự nhiên là hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Có thể khi thấy rõ Lăng Tiên dung mạo lúc, mọi người tại đây phần lớn nhíu mày, khổ sở suy nghĩ lấy cả buổi, cũng không có theo trong trí nhớ tìm được cùng thế hệ trong cường giả có như vậy khuôn mặt lỗ. Chúng ta tới được không tính sớm, thì đã tụ tập nhiều người như vậy, hơn nữa còn có mấy vị luyện khí 10 tầng cao thủ. Lăng Tiên cảm thụ được trong đám người cái kia vài cổ đặc biệt khí tức cường đại, lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Bình thường, bởi vì khu di tích này chỉ cho phép trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ tiến vào, cho nên một ít thế lực nhỏ đều phái thêm mấy người tới, như vậy cướp lấy cơ y 69 ý duyên cơ hội cũng lớn hơn một chút, mà Vân Châu đỉnh phong thế lực tắc thì sẽ phái khiến môn hạ mạnh nhất đệ tử đến đây. Thủy Liên Y môi son hé mở, đánh giá trong đám người mấy vị kia luyện khí viên mãn cảnh thiên kiêu, đôi mi thanh tú không khỏi nhăn lại, nói: cái này một lần cạnh tranh chỉ sợ sẽ rất kịch liệt, di tích chưa mở ra thiên kiêu liền đã tới 4 vị, xem ra thế lực khắp nơi đối với cái kia phần cơ duyên tình thế bắt buộc a. Thì tính sao? Có bà cô chính ta tại quản hắn khỉ gió đã đến bao nhiêu cái thiên kiêu, hết thảy một cái búa đập chết. Đường thập tam không cho là đúng, dương lên trên tay cuồng lan toái nhạc, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia rực nóng chiến ý. 13 tự tin rất tốt, bất quá tự đại sẽ không tốt, ngươi còn nhỏ, một hồi sau khi đi vào ngàn vạn phải nhớ, đánh không lại bỏ chạy, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Lăng Tiên ôn nhu cười cười, duỗi ra một tay, ý định xoa bóp búp bê trắng nón khuôn mặt. Đường thập tam đôi mi thanh tú nhăn lại, vội vàng hiện lên Lăng Tiên đưa tới bàn tay, nói lầm bầm. Ngươi là ai a? Luôn bảo ta 13-13 đấy, ta và ngươi rất thuộc sao? Không quen, nhưng là ngươi biết được không phải nói muốn thu ta là tiểu đệ sao? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, cũng không ở ý nàng né tránh tay của mình, cảm tình luôn phải từ từ bồi dưỡng nha. Nghe vậy, đường thập tam lập tức đã đến hào hứng, mắt to tỏa sáng lấp lánh, nói. Ngươi nguyện ý làm tiểu đệ của ta? Đương nhiên, có thể trở thành là tương lai vô thượng nữ đế tiểu đệ tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên vẻ cưng chiều, nhìn xem ngây thơ thiếu nữ lộ ra dáng tươi cười, lòng của hắn cũng sẽ cùng lấy vui sướng, ấm áp. Không tệ không tệ. Đường thập tam thỏa mãn gật đầu, nhón chân lên vỗ vai hắn một cái, nói. Tiểu tử, ngươi rất tinh mắt, không chỉ có nhìn ra bất phàm của ta, hơn nữa nguyện ý đi theo ta yên tâm, chỉ cần ngươi trung thành cảnh cảnh đi theo ta, bà cô ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, nếu ai dám chọc giận ngươi, cho dù báo ta số. Lăng Tiên khóe miệng hơi vểnh, nói. Được, ta đây liền đi theo. Tùy tùng ngươi rồi, ngươi nên dẫn ta ăn ngon uống sướng, hoành hành ngang ngược a. Ha ha, không có vấn đề, bà cô ta rốt cuộc có một tiểu đệ rồi. Đường thập tam đắc ý quên hình, không cẩn thận bộc lộ ra nàng chỉ có một tiểu đệ sự thật, vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé che miệng, bộ kia khả ái tiểu bộ dáng, lại để cho Lăng Tiên cười một tiếng. Một bên Thủy Liên Y cũng nhòn miệng cười, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy phức tạp, Đường Thập Tam tâm tư đơn thuần, không hiểu Lăng Tiên vì sao đợi nàng tốt như vậy, nhưng là nàng xem rất rõ ràng, mỗi khi Lăng Tiên xem hướng Đường Thập Tam lúc, trong mắt tổng hội toát ra một tia sủng ái, một tia áy náy. Điều này làm cho Thủy Liên y trăm mối vẫn không có cách giải, xem Đường Thập Tam bộ dạng, đã biết rõ nàng cùng Lăng Tiên vốn không quen biết, nhưng vì sao cái này cực độ thiếu niên cường đại đối với Đường Thập Tam tốt như vậy đâu này. Thôi, không nghĩ ra sự tình không nghĩ, bất quá mượn từ cái tầng quan hệ này, ngược lại là có thể lợi dụng một chút người này. Nhẹ lay động trán Thủy Liên y đôi mắt dễ thương lập lòe, nghĩ tới một cái kế hoạch. Đúng lúc này, phía trước tử sắc quang trụ hấp đầy tinh hoa, rồi đột nhiên lao ra vô tận thần quang, sáng lạn hào quang chói mắt, khiến cho ở đây tất cả mọi người theo bản năng dùng pháp lực ngăn trở hai mắt, mà ngay cả Lăng Tiên cái này giống như cường đại thiên kiêu cũng không ngoại lệ. Ken két. Hai tiếng giòn vang vang lên, thông thiên cột sáng chậm rãi vỡ ra, một mảnh dài hẹp dây dẫn quang học bản thân trong kéo dài mà ra. Nhiều đóa hoa sen vàng tách ra, giống như chân thật hoa sen, trong không khí đột nhiên tràn ngập một mùi thơm. Dây dẫn quang học bề rộng chừng 10 trượng, dài đến ngàn trượng, tổng cộng có 4 đầu theo trái hướng phải gạt ra, bên trái 3 con lộ tương đối ảm đạm một ít, một điều cuối cùng lại đặc biệt sáng chói, cái kia ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, diệu người trợn không mở trong mắt. Mở ra, di tích mở ra. Tổng cộng có 4 đầu đường, phải chăng đại biểu cho mở ra 4 lần? Đó còn cần phải nói, top 3 đầu tương đối tối nhạt, một điều cuối cùng đặc biệt sáng lạn đại biểu cho đây là lần thứ 4 mở ra. Xem ra, di tích là muốn cho chúng ta lựa chọn một con đường, không cần phải nói, ta khẳng định lựa chọn điều thứ 4. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn qua điều thứ 4 dây dẫn quang học, nhưng cách nhìn tuyệt đại đa số người rất coi được con đường này. Thủy Liên Ý nhìn xem điên cuồng đạp vào điều thứ 4 dây dẫn quang học dòng người, trầm ngâm một chút, đối với Lăng Tiên hỏi, ngươi nghĩ đi cách đó một con đường. Lăng Tiên không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Đường Thập Tam, cười nói. Ta nghe 13 đấy, dù sao ta bây giờ là tiểu đệ của nàng nha. Không tệ, đem làm tiểu đệ tự nhiên muốn đi theo đại tỷ đi. Nghe được Lăng Tiên nói là tiểu đệ của mình, Đường Thập Tam trong bụng nở hoa, Thủy uong uong mắt to tràn đầy vui vẻ, nàng tiểu vung tay lên, nói. Đi, chúng ta bên trên điều thứ 3, bà cô lựa chọn của ta khẳng định không có sai. Nghe vậy, Lăng Tiên gật gật đầu, đi theo Đường Thập Tam đằng sau bước lên điều thứ 3 dây dẫn quang học. Thấy thế, Thủy Liên y bất đắc dĩ lắc đầu, cũng theo sát tại hai người sau lưng. Lăng Tiên một chuyến ba người đi trên dây dẫn quang học, cấp tốc chạy về phía trước, đã qua sau nửa ngày, dây dẫn quang học đã hết, mà ba người chợt cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, theo sát lấy thân hình ba người lói lên, bị dây dẫn quang học cuối cùng thiết đưa không gian chuyển tống trận phân tán, phân biệt chuyển tới trong di tích một chỗ nào đó. Không gian chuyển tống trận. Xem ra vừa muốn một người độc hành rồi. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, chậm rãi mở mắt ra, một mảnh toàn bộ thế giới mới xuất hiện ở trước mắt hắn. Mông lung sương mù, nguy nga núi lớn, kỳ dị hoa cỏ, che trời cổ thụ, hết thảy đều giống như tiên cảnh, tường hòa yên lặng, đẹp không sao tả xiết. Khi Lăng Tiên hô hấp lúc, lập tức cảm thấy một cổ phong phái linh khí, so với ngoại giới cao hơn mấy lần, linh khí nồng nặc gần như sắp muốn hóa thành nước. Không hổ là di tích thời thượng cổ, đích thật là chỗ tốt. Lăng Tiên gật gật đầu, phân biệt thoáng một phát phương vị, rồi sau đó hướng phía đông nam phương hướng đi đến. Đại khái đã qua sau nửa ngày, phía trước xuất hiện một cái nhạt hồ nước màu xanh lam trong vắt và thanh tịnh, một tia linh khí chậm rãi bốc lên chung quanh sinh ra ba cây linh dược tràn ngập một cổ hương thơm kỳ dị mùi thuốc. Ba cây linh dược đều là thất phẩm. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới mới vừa vào đến, liền có lớn như vậy thu hoạch, thất phẩm linh dược có giá trị không nhỏ, hơn nữa thân thể hắn là luyện đan sư, tự nhiên là cần rất nhiều linh dược. Xem ra vận khí của ta không tệ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi thẳng về phía trước, đem ba cây linh dược nắm bắt tới tay lên, bỗng nhiên, hắn nhướng mày, đưa tay là được đấm ra một quyền. Oành! Luyện khí 10 tầng pháp lực mãnh liệt mà ra, cái kia giơ trường kiếm lên, chuẩn bị đánh lén Lăng Tiên tu sĩ liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, liền bị Lăng Tiên một quyền đánh nát trái tim, thân thể mềm nhũn té xuống. Cùng hắn đồng thời, Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, phất ốm tay áo một cái, khí thế kinh khủng lập tức hướng phía người phía trước ảnh gào thét mà đi. Người nọ ho ra đầy máu, trong hai tròng mắt hiện lên một tia không dám tin, hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, dùng chính mình luyện khí thất tầng thực lực, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Chẳng lẽ người này là luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu? Cái kia trong lòng người tránh qua một cái ý niệm trong đầu, chợt nhanh chóng bỏ chạy. Một bên hối hận chính mình mắt bị mù, rõ ràng ý định đánh lén một cách vô địch cảnh thiên kiêu, một bên liều mạng về phía trước chạy như điên. Đã dám đến đánh lén ta, vậy cũng chớ đi nha. Lời nói lạnh như băng chậm rãi truyền ra, Lăng Tiên cong ngón búng ra, một đám ngọn lửa màu trắng bạc gào thét xuất hiện, đem người kia bao trùm. A! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, người nọ dùng pháp lực bảo vệ thân thể, nhưng lại không cách nào ngăn cản phần tà thần diễm nhiệt độ cao, đau đến hắn nằm lăn lộn trên mặt đất, gần kề đã qua vài giây đồng hồ, thân thể của hắn liền bị đốt thành một mảnh cháy đen triệt để không một tiếng động. Tại hồ nước phía sau, có mấy cái thiên tài tu sĩ tận mắt nhìn thấy một màn này, không khỏi lâm vào ngốc trễ bên trong, hai cái luyện khí thất tầng tu sĩ cứ thế mà chết đi. Người này cũng quá vạm vỡ. Mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình, vài tên thiên tài mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trong đầu đồng thời hiện lên chín chữ: luyện khí vô địch cảnh, nhất tộc thiên kiêu. Lăng Tiên chậm rãi xoay người lại, nhìn qua đối diện mấy người người thiếu niên, nhàn nhạt lời nói nương theo lấy lành lạnh sát ý chậm rãi truyền ra. Hiện tại còn có người muốn đánh lén ta sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 117. Chuyện thừa xuất thí. Hiện tại còn có ai muốn đánh lén ta sao? Lãnh đạm lời nói chậm rãi truyền ra, Lăng Tiên nhìn quét đối diện mấy người, ánh mắt sắc bén lại để cho cái kia vài tên tu sĩ không tự chủ cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Mấy người kia khi nhìn đến Lăng Tiên cầm đến ba cây linh dược về sau, vốn là thật đúng là ý định đánh lén hắn, nhưng là bọn hắn còn không có ra tay, đã bị cái chết hai người kia đã đoạt trước, rồi sau đó liền thấy được Lăng Tiên một chiêu giải quyết một người lấm lấm thần uy, trong nội tâm kia tia tham lam lập tức tan thành mây khói, cũng không dám nữa lỗ mãng. Tại luyện khí cảnh giới này ở bên trong, giữa các tu sĩ chênh lệch sẽ không quá lớn. Luyện khí nhị tầng không có khả năng xuất ra một chiêu, liền chạm giết một người luyện khí một tầng tu sĩ, chỉ có một loại tình huống ngoại lệ. Đó chính là đạt tới luyện khí kỳ viên mãn cảnh, thì ra là luyện khí 10 tầng. Khi một người tu sĩ đạt đến lúc này cảnh giới, trong cơ thể pháp lực sẽ hình thành một loại biến chất, chỉ là so chút cơ sơ kỳ tu sĩ hơi chút chỗ thua kém một phân, bởi vậy. Luyện khí 10 tầng lại được gọi là không địch cảnh, ý là tại luyện khí kỳ vô địch, đem làm gặp được so với chính mình tu vị thấp tu sĩ lúc trên cơ bản đều là một chiêu giải quyết, dễ như trở bàn tay triệt để nghiền ép. Cho nên, khi thấy Lăng Tiên một chiêu giải quyết một cách về sau, mấy người này trong đầu liền đã hiện lên cái kia chín chữ, rồi sau đó lâm vào hoảng sợ bên trong, không dám sinh ra dù là một phần cùng Lăng Tiên đối nghịch ý niệm trong đầu. Đây chính là đạt tới luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu. Tại luyện khí cảnh tương đương với vô địch vương giả, chống lại so với chính mình tu vị thấp tu sĩ, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, trên cơ bản đều là một chiêu mưu sát, có thể cùng hắn chống đỡ được chỉ có đều là vô địch cảnh thiên kiêu. Tại tu tiên giới, thiên kiêu hai chữ ý nghĩa sâu xa, không đơn giản chỉ là một đặc thù danh xưng mà thôi, từ xưa đến nay. Phóng nhãn thiên hạ cuối cùng nhất có thể cái thế vô địch uy áp thiên hạ chí cường giả cơ bản trên đều từng đạt được thiên kiêu danh xưng, vậy đại biểu một loại thế nhân công nhận tiềm lực, đại biểu cho một loại ngạo thị thiên hạ vô địch. tu tiên giới mỗi người tu sĩ đều muốn đạt được thiên kiêu danh xưng, cái kia đã là một loại xa không thể chạm mộng tưởng, cũng là một loại không rét mà run ác mộng. Bởi vậy, thiên kiêu hai chữ đối với tu sĩ bình thường có một loại thiên nhiên lực uy hiếp. Bình thường tu sĩ đang đối mặt thiên kiêu lúc căn bản đề không nổi dù là một tia ý chí chiến đấu, bởi vì mặc dù động thủ cũng không làm nên chuyện gì, kết cục vĩnh viễn chỉ có như vậy một cái. Tử vong. Cho nên, mấy người kia đang đối mặt Lăng Tiên nhìn chăm chú lúc, đều không tự chủ cúi đầu, cả người khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Không dám. Tại hạ không dám. Một thiếu niên thân thể khom xuống, run rẩy nói ra. Đúng vậy a, chúng ta không dám, cũng không dám. Mấy người khác phụ họa mở miệng. Như thế rất tốt, miễn cho trên tay của ta thêm nữa huyết tinh. Lăng Tiên nhàn nhạt gật đầu, đem ba cây thất phẩm linh dược thu vào chữ vật đại, quay người liền hướng lấy phía trước đi đến, rất nhanh, liền không thấy bóng dáng. Khi thấy Lăng Tiên thân ảnh biến mất về sau, một thiếu niên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở dài nhẹ nhõm. Hô! Thật là đáng sợ ánh mắt, khí thế thật là mạnh mẽ, tại hắn lạnh như băng ánh mắt nhìn soi mói, ta ngay cả ngẩng đầu dũng khí đều không có. Không chỉ là ngươi, ta cũng giống vậy. Một người tu sĩ khác cười khổ không thôi, trong hai tròng mắt hiện lên một tia không cam lòng. May mắn hắn không có giận lây sang chúng ta, coi như là may mắn nhặt về lấy một cái mạng. Một cô gái âm thầm may mắn, nhìn qua Lăng Tiên biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm. Chỉ là không biết, Vân Châu khi nào lại ra một cái mạnh mẽ như vậy thiên kiêu. Khu di tích này chính là một việc hiếm thấy không gian pháp bảo, tự thành thế giới, rộng lớn bao la bát ngát, trong đó hung thú hoành hành kỳ hoa khắp nơi trên đất, đã có đếm không hết thiên tài địa bảo, lại có vô cùng chân quý pháp bảo, đương nhiên chân quý nhất vẫn là những cái kia thượng cổ đại năng lưu lại truyền thừa. Đó mới là mỗi người tu sĩ tha thiết ước mơ cơ duyên. Chỉ là thượng cổ đại năng đồng phủ theo không dễ dàng xuất hiện. Một khi xuất hiện tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, chỉ có lực áp quần hùng, chém hết địch thủ cường giả mới có thể đạt được cái kia phần vô cùng chân quý truyền thừa. Theo Vân Châu tất cả thế lực lớn liên thủ khảo chứng, cái này không gian pháp bảo nên là 20 vạn năm trước một cái tông phái, tên là Thái Hư Tông. Tại thời đại kia, Thái Hư Môn có thể nói Vân Châu thế lực tối cường. Môn hạ cao tay như mây, cường giả mọc lên san sát như rừng, địa vị vô cùng siêu nhiên, hùng bá một phương. Nhưng mà, không biết là nguyên nhân gì, Thái Hư Tông phạm vào nhiều người tức giận, bị còn lại thế lực cường đại liên thủ tông phá sơn môn, đem chọn cái Thái Hư Tông từ trên xuống dưới giết hại hầu như không còn. Cực thịnh một thời bá chủ cấp thế lực cũng theo đó tàn lụi. Bất quá, thế lực này tuy nhiên tông phá Thái Hư Tông sơn môn, tru diệt tất cả mọi người, nhưng là tại tối hậu quan đầu, lại bị cái này đã sinh ra đời linh trí không gian pháp bảo phá không mà đi, từ nay về sau che giấu này sinh đến thế lực này tìm lấy hồi lâu, cũng không có tìm được tung ảnh của nó. Cuối cùng, thế lực này công giá tràng, chỉ lấy được lấy số ít bảo vật, còn dư lại đại bộ phận chân bảo tất bị cái này không gian pháp bảo mang đi. Không tông làm hậu người làm mai mối. Không tính lần này, cái này không gian pháp bảo tổng cộng mở ra 3 lượt, trong đó ẩn chứa đại đa số bảo vật đều bị hậu nhân lấy đi, chỉ là một chút ít thượng cổ đại năng đồng phủ lại gần kề xuất hiện 6 lần. Mà toàn bộ Thái Hư Tông bao lớn có thể thế hệ? Không có ai biết, nhưng khi năm Thái Hư Tông cực kỳ mạnh mẽ, xưng bá nhất thời, là đủ chứng minh môn hạ đại năng rất nhiều. Đây mới là hấp dẫn thiên kiêu tới trước nguyên nhân căn bản. Đạt được đại năng truyền thừa, liền ý nghĩa đã nhận được cường đại thần thông đạo pháp, vô luận là đối với cá nhân, hay là đối với thế lực mà nói, đều là một phần không nhỏ tạo hóa. Một cái thế lực chỗ đứng căn bản là cái gì? Có người nói là vô cùng vô tận linh thạch, có người nói là khinh thường nhất phương cường giả, có người nói có thiên tư xuất chúng đệ tử. Quả thật, mấy dạng này đích thật là một cái thế lực lớn trường thịnh không suy đích căn bản, nhưng là trọng yếu nhất nhưng lại truyền thừa, cường đại truyền thừa. Linh thạch sẽ khô kiệt, cường giả sẽ vẫn lạc, thiên tài sẽ chết non, chỉ có cường đại truyền thừa, thì ra là cường đại thần thông đạo pháp, mới có thể bảo chứng một cái thế lực kéo dài tiếp, lâu thịnh không suy. Dù sao, tu tiên giới coi trọng nhất là thực lực. Không hề nghi ngờ, cái này không gian pháp bảo trong lớn ếp ba vơ, mơ, nhất cơ duyên, là được Thái Hư Tông nguyên vẹn truyền thừa, một khi bị mố cái thế lực đạt được. Như vậy cái thế lực này thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ có một chất bay vọt, thậm chí là trở nên gấp mấy lần mấy tăng trưởng. Nếu không phải cái này không gian pháp bảo cực kỳ đặc thù, gặp được không cách nào địch nổi đối thủ sẽ lập tức bỏ chạy, chỉ sợ mười hướng chín tông cùng với Vân Châu siêu nhiên thế gia sớm đã hưng binh xâm phạm quy mô tiến công, đem cái này kiện không gian pháp bảo bỏ vào trong túi rồi. Giờ phút này đã là ngày thứ hai sáng sớm. Ánh sáng mặt trời mới sinh chiếu sáng rạng rỡ. Lăng Tiên chẳng có mục đích, chậm rãi dọc theo đường, lúc rối rãnh nhìn xem núi cao nguy nga, nhàm chán lúc nhìn sang xinh đẹp tuyệt trần hồ nước, như vậy tiêu sái khoái ý tư thái, làm cho người ta cảm thấy hắn chỉ là đến di tích ngắm cảnh du chơi, mà không phải tới đây tranh đoạt cơ duyên. Nơi này phong cảnh ngược lại không tệ. Lăng Tiên nhìn qua bên người cảnh đẹp, suy tư về mình là có nên hay không tìm một cơ hội, đem cửu tiên đồ cũng cải tạo một phen, dù sao ngoại trừ dưỡng hồn sơn chung quanh coi như tú lệ bên ngoài, những địa phương khác đều là một mảnh trống trải. Đúng lúc này, hai người đối thoại đột nhiên truyền vào trong lỗ tai của hắn. Nghe nói sao? Phía trước xuất hiện một tòa đại năng động phủ. Cái gì? Đại năng động phủ nhanh như vậy liền xuất hiện. Đúng vậy. Mau đi xem một chút đi, một tòa động phủ liền ý nghĩa một loại truyền thừa, tuy nói hiện tại chưa mở ra, nhưng vẫn là đi sớm cho thỏa đáng, nếu là đi đã chậm, chỉ sợ một chút xíu bảo vật đều không thừa rồi. Lăng Tiên nao nao trong hai tròng mắt phun lên một vòng lửa nóng, lay động thân hình, lập tức xuất hiện tại cái kia trước mặt hai người, hỏi các ngươi nói đại năng động phủ ở nơi nào? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. Khiêu khích. Các ngươi nói đại năng động phủ ở nơi nào? Lăng Tiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại hai người trước mặt. Đối mặt đột như kỳ lai hỏi thăm, hai người kia rõ ràng ngẩn người, đợi thấy rõ người tới về sau, một người thiếu niên trong đó bĩu môi, nói: ngươi là ai a? Dựa vào cái gì ta phải nói cho ngươi? Lăng Tiên nhướng mày, không nói gì, mà là đem luyện khí 10 tầng khí thế của tản ra một tia, lập tức lại để cho hai người kia ngay ngắn hướng dùng mình một cái, con mắt lộ hoảng sợ nhìn qua sát tiên. Thiên kiêu. Hai người biến sắc, cái kia trước khi bĩu môi thiếu niên vội vàng lộ ra một cái thảo hảo dáng tươi cười, nịnh nọt nói: không biết thiên kiêu hằng lâm, nếu có chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Nói nhảm liền không cần phải nói, hiện tại có thể nói cho ta biết sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Đương nhiên, đi về phía tây 500 dặm chỗ, có một tòa xuất thế đồng phủ, đã tụ tập không ít người. Thiếu niên mạnh bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, hắn không muốn nói cũng không được. Đây chính là luyện khí vô địch cảnh ngày kiêu, một cái tát có thể chụp chết hắn, hắn hữu khởi dám không nói. Lăng Tiên gật gật đầu, cửu thiên chi rực gào thét xuất hiện, mang theo hắn về phía tây bên cạnh đi nhanh mà đi. Không bao lâu, hắn liền tới đến chỗ kia động phủ phía trên, chỉ thấy phía dưới đã tụ tập không dưới trăm người, mỗi một bóng người đều tản mát ra cực mạnh uy thế, kém nhất đã ở luyện khí cửu tầng. Nhưng gặp dám đến nơi này tranh đoạt truyền thừa người, không ai là yếu ớt. Trong đó, lại dùng ba đạo nhân ảnh tản mát ra khí thế nhất hùng hậu, đứng ở nơi đó, giống như núi cao nguy nga, giống như bình thường trầm trọng, coi như biển cả giống như bình thường thâm thúy, xem xét liền biết ba người này vô cùng cường đại. Thoạt nhìn, lại là một phen long tranh hổ đấu a. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia lửa nóng chiến ý, tuyết trắng hai cánh chậm rãi tiêu tán, cả người từ giữa không trung trụy lạc, Mà khi hắn đáp xuống về sau, ánh mắt của đám người này ngay ngắn hướng nhìn về phía hắn, phảng phất trước đó ước tốt đồng dạng, một cổ khí thế bàng bạc lập tức hướng phía hắn cuốn tới. Hơn trăm người khí thế của nối thành một mảnh như vậy vô cùng thần uy, giống như là Thái Sơn áp đỉnh ngang nhiên rơi đập. Cuồng phong minh mông cuồn cuộn, phô thiên cách địa. Ra oai phủ đầu sao? Lăng Tiên lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, rồi sau đó bước ra một bước, tóc đen bay phấp phới, khủng bố tuyệt luôn khí thế tuôn trào ra, giống như sóng to gió lớn giống như bình thường mang tất cả cao thiên. Oành! Hai cổ khí thế ầm ầm chạm vào nhau, Lăng Tiên ngập trời thần uy thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay, đem trăm người khí thế đều chôn vùi. Đăng đăng đăng! Không ít người sắc mặt tái đi, liền lùi mấy bước, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy rung động. Những người này xem Lăng Tiên độc thân đến đây, ý định bắt đầu bắt tay làm cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, nếu là người tới bị bước lui, như vậy tự nhiên thiếu mất một người phân trong đồng bảo vật, nếu là không có bước lui, như vậy cũng có thể thăm dò rõ ràng thực lực của hắn. Mà kết quả lại làm bọn hắn rất là cái kia ở giữa kim bộ. Một người liền đánh lui bọn hắn liên thủ phát ra khí thế uy áp. Luyện khí 10 tầng. Lại thêm một người thiên kiêu, xem ra dự đoán được tòa động phủ này truyền thừa hy vọng càng thêm mong manh. Đúng vậy a, không có hy vọng, chỉ mong trong động phủ bảo vật rất nhiều đầy đủ chúng ta những người này phân, nhưng tuyệt đối đừng tay không mà về a. Hừ, thiên kiêu thì như thế nào? Một người không phải là đối thủ, hai người đâu này? Đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến lên trước liên thủ chém những cao cao tại thượng này, không đem chúng ta làm người nhìn thiên kiêu. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh tràn ngập rung động cùng ven tỉ thanh âm. Mới vừa rồi khí thế trong quyết đấu có ba người không có tham dự. Hai nam một nữ đều là luyện khí vô địch cảnh thiên kiêu, bọn hắn có mình ngạo khí, cũng có mình lo lắng, khinh thường cùng những người kia liên nảy sinh tay đến cho Lăng Tiên một hạ mã uy. Giờ phút này, ba người có chút hăng hái nhìn qua Lăng Tiên tại trong đầu suy tư về thân phận của hắn, nhưng là đau khổ nghĩ nửa ngày cũng không có tìm được về hắn đinh chút ấn tượng. Một cách trong đó tao nhã lịch sự, mặt quan như ngọc thiếu niên sông Lăng Tiên gật gật đầu cười nói. Các hạ lạ mắt vô cùng à, không biết là cái đó phe thế lực đích thiên kiêu. Lăng Tiên hồi trở lại dùng mỉm cười, nói. Tại hạ không môn không phái, tán tu một cái. Nghe vậy, ba người kia trong mắt đồng thời hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng phàm là đạt tới luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu, đa số cũng là lớn thế lực bồi dưỡng được kiệt xuất truyền nhân, bởi vì cái kia không chỉ cần muốn siêu tuyệt thiên tư, còn cần trưởng bối chỉ điểm cùng với tiểu lượng cao tu hành tài nguyên. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu tán tu trong liền không thể xuất hiện thiên kiêu, chỉ là tương đối thiếu một ít, khó khăn một ít. Ha ha, tán tu có chút ý nghĩa. Một người mặc áo đen toàn thân tản mát ra âm lãnh hơi thở thiếu niên nhíu mày, sải bước hướng đi sát tiên. Ta đã thấy ngươi đi ở Thủy Liên Ý cùng đường thập tam phía trước chính là cái người kia. Thiếu niên mặc áo đen ánh mắt nhìn thẳng Lăng Tiên, lộ ra một cái không có hảo ý sáng tươi cười. Cảm nhận được đối phương không khỏi địch ý, Lăng Tiên nhướng mày, nói. Ngươi là... Quả nhiên là tán tu, ngay cả ta cũng không biết. Thiếu niên mặc áo đen hai con ngươi lạnh lẽo toát ra một tia cao cao tại thượng ngạo khí, nói. Nhớ ở tên của ta, Vương Chi Phong, tương lai nhất định quân lâm thiên hạ chí cường giả. Vương giả Chi Phong sao? Danh tự không tệ, bất quá ta tại sao phải nhớ kỹ ngươi? Lăng Tiên lông mày nhíu lại. Bởi vì ta là sắp sửa tiến ngươi xuống địa ngục người. Vương Chi Phong thần tình lạnh nhạt, một cách tự nhiên toát ra một phần cao ngạo, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt liền giống như đang nhìn một con giun dế, không đem khi hắn hồi trở lại sự tình. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nói. Ta không hỏi ngươi vì sao đến tìm ta gây phiền phức, ngươi đã dám đến khiêu khích ta đây phụng bồi là được. Nói xong, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước. Lập tức áo bào trắng bay múa, khí thế tuôn ra. Được, có dũng khí, nhưng đáng tiếc là thứ không có đầu óc ngu xuẩn. Vương Chi Phong cười nhạt một tiếng, vung tay lên, một cây trường thương màu vàng ấm nổi lên, tràn ngập một cổ mạnh mẽ sóng linh khí. Thương này ước chừng khoảng một trượng, toàn thân hiện lên màu vàng kim ấm ánh, thượng diện có chân long xoay quanh, chính là thiên phú thần thông biến thành, cũng không phải là thực chất pháp bảo, một tia có thể làm giãn núi sông, có thể đoạn nhật nguyệt, khí tức kinh khủng tuôn ra ra, khiến cho người vừa thấy dưới, liền không khỏi tóc gáy đứng đấy, khắp cả người phát lạnh. Thiên long phá thành. Do thiên phú thần thông biến thành thần binh, Vương Chi Phong đúng là bằng thương này điện đỉnh hắn Vân Châu mạnh nhất thiên kiêu một trong tên tuổi. Mắt thấy Vương Chi Phong tìm tới Lăng Tiên, trong đám người lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hắn là một cây trường thương bên trên kích cửu thiên, hạ phá hoàng tuyền, xuất đạo đến nay quét ngang bát hoang, lực áp cùng đời Vương Chi Phong. Ha ha, cái này có thể có trò hay để nhìn, hai người đều là luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu. Vương đối với Vương A, bất quá Vương Chi Phong xuất thế đến nay chưa từng bại một lần, được xưng cùng đời vô địch, đã từng bằng vào không thượng thần thông, xanh xanh tiêu diệt một tên trúc cơ sơ kỳ cường giả, có thể nói nghịch thiên. Có nghe đồn nói hắn ái mộ tại Thủy Tiên Tử, xem ra là thật sự, nếu không cũng sẽ không biết tại động phủ không khai mở lúc, liền tìm tới cái này không biết tên cường giả. Xem ra người này phải xui xẻo, Vương Chi Phong vô cùng cường đại, trên tay hắn thiên long phá thành càng là vô địch, nhẹ nhàng vung lên, là được khai sơn phá thạch, cũng không biết lây dính bao nhiêu cái thiên kiêu máu. Đúng vậy a, người này cho dù tu vị cũng là luyện khí 10 tầng, nhưng là hắn tán tu một cái, không có khả năng có cường đại thần thông, nhất định không phải Vương Chi Phong đối thủ, ta đoán trong vòng 10 chiêu, người này tất bại. Mặt khác hai vị thiên kiêu có chút hăng hái nhìn trước mắt một màn này, cũng không có mở miệng ngăn cản, bọn hắn ước gì Lăng Tiên cùng Vương Chi Phong triển khai một hồi vương giả cuộc chiến, tốt nhất lưỡng bại câu thương, như vậy bọn hắn liền thiếu đi hai cái đối thủ cạnh tranh, đạt được đồng phủ truyền thừa cơ hội cũng lớn hơn đi một tí. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, Lăng Tiên nhíu mày. Không có nghĩ tới những người này, thật không ngờ Tôn Ý Xu chín sùng Vương Chi Phong, không ai xem hảo chính mình, bất quá hắn không thèm để ý những này, các loại đem trước mặt cái này không hiểu thấu bới móc thiếu niên đánh bại, hết thảy lời ong tiếng ve đều hoàn toàn biến mất. Nghe được bọn họ nghị luận sao? Vương Chi Phong khóe miệng dương lên cười lạnh nói. Tiểu tử, chỉ trách ngươi cũng dám cùng Thủy Liên Y đi cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi không biết nàng là ta nhìn chúng nữ nhân? Thật đúng là bá đạo a! Lăng Tiên lắc đầu, trong hai tròng mắt hiện lên một tia sát ý, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi muốn chiến ta phụng bồi, bất quá ta khuyên ngươi chuẩn bị sẵn sàng, xuống địa ngục sẽ chỉ là ngươi. Con sâu cái kiến thế hệ cũng dám khiêu khích, bất quá ngươi đã muốn nhanh lên chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Vương Chi Phong ánh mắt yên tĩnh, tóc đen bay phấp phới, một cánh tay giơ lên trường thương, về phía trước bổ tới, nhộn nhạo ra một cổ vô hình chấn động, giống như sóng cồn cuốn cao thiên, ầm ầm bộc phát. Lăng Tiên lay động thân hình, né tránh một kích này. Nhưng hoàng kim trường thương thế đi không giảm, giống như núi cao trầm trọng, mang theo mảng lớn kim quang quét ngang, đem phía trước hết thảy tan vỡ. Oành! Một khối hơn 1.000 cân cự thạch tại này cổ uy thế hạ lập tức vỡ vụn, phía trước đại địa cũng hiện ra từng đạo khe hở. Cái này uy lực một thương khủng bố, có thể thấy được lốm đốm. Hừ, coi như ngươi chạy trốn nhanh. Mắt thấy Lăng Tiên tránh đi. Vương Chi Phong khinh thường cười cười, từng bước một đi tới, giống như lưng đeo núi cao mà đi, mỗi một bước rơi xuống đều làm đại địa rất nhỏ chấn động, trên tay thiên long phá thành càng phát ra sáng chói, thân súng bên trên lẩn quẩn chân long dương nanh múa vuốt, tựa hồ lúc nào cũng có thể lao tới. Thương này uy lực chút nào cũng không thua Cuồng Lan Toái Nhạc, khó trách người này có thể chém giết một gã trúc cơ trung kỳ cường giả. Lăng Tiên nhìn qua chuôi này tản mát ra khủng bố ba động trường thương, trong lòng yên lặng điểm bình luận một lần, rồi sau đó thân hình lói lên, không sợ hãi chút nào hướng phía Vương Chi Phong chạy đi. Thừa cơ hội này không chạy trốn, ngược lại là đối với ta vọt tới, ta là nên tán dương dũng khí của ngươi, còn là cười nhạo của ngươi ngu xuẩn. Vương Chi Phong lạnh lạnh cười cười, cao cao nâng lên hoàng kim trường thương, dùng lực phách hoa sơn tư thái đối với lăng tiên bổ tới, khủng bố ngập trời pháp lực tại thiên long phá thành ra trì hạ mang tất cả bát hoang, rung động xem cuộc chiến quần hùng, thậm chí có những người này không chịu nổi loại này dư âm, ảnh hưởng còn lại, sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệch. Ngươi nên cảm thán sự cường đại của ta, hoặc là hối hận sự lỗ mãng của ngươi. Lăng tiên trả lời lại một cách mỉa mai, từng đạo hỗn độn khí phù hiện ở bên cạnh hắn, dần dần ngưng kết thành một thanh sát khí tràn ngập huyết hồng ma kiếm, lập tức, sát khí vẫn còn như thủy triều giống như tuôn ra đại quy mô thẳng lên chín trọng thiên. Tương lai sắp sửa uy áp cửu thiên thập địa chí cường giả, thật xin lỗi, ngươi khả năng không có cơ hội đó kia. Lăng tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, hiển thị rõ bức người tư thế oai hùng, trên tay chu tuyệt ma kiếm diệu đời mà ra, bộc phát ra vô cùng hào quang ấm ánh, giống như chí cường ma kiếm hàng lâm, tản mát ra vô cùng khí thế kinh khủng, đem chuôi thế có thể phá núi lớn thương chống chọi. Oành! Cuồng phong nổi lên bốn phía, dung chuyển bát hoang. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. Vương đối với vương. Oành. Giống như khai thiên tích địa, cái chỗ này bộc phát ra vô cùng thần quang, cuồng phong nổi lên bốn phía, dung chuyển bát hoang. Một cách là không thua cuồng lan toái nhạc, uy lực khủng bố tuyệt luân thiên long phá thành, một cách là đã từng tàn sát qua một tòa thành chu thiên cửu biến một trong chu tuyệt hung kiếm, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ uy thế, dư âm, ảnh hưởng còn lại khuyết tán ra, khiến cho chung quanh quần hùng lập tức lui tránh, pho ra đầy máu. Hảo cường, đó là cái gì thần binh, lại có thể ngăn trở kinh khủng thiên long phá thành, đây chính là Vương Chi Phong thiên phú thần thông, được xưng Vân Châu mạnh nhất thần binh một trong. Dùng một thanh khinh linh thanh phong giá trụ lực trầm thế lớn trường thương, không thể tưởng tượng nổi. Ôi trời ơi! Huyết quang lượn lờ, sát ý nghiêm nghị, cái kia sẽ không phải là trong truyền thuyết Chu Tuyệt kiếm đi. Quần hùng run rẩy, ai cũng rung động, từng tia ánh mắt nhìn về phía trong đại chiến hai người tràn đầy sợ hãi. Mà ngay cả hai vị kia luyện khí viên mãn cảnh thiên kiêu cũng con ngươi trợn to, đang mở hí tản mát ra một tia thần mang chăm chú quan sát hai người đụng nhau, đồng thời tại trong lòng suy tư, nếu là đổi thành chính mình có thể không ngăn trở Vương Chi Phong quét ngang bát phương nhất thương. Ngược lại là xem thường ngươi. Cảm nhận được trên tay truyền tới lực lượng cường đại, Vương Chi Phong tâm thần chấn động, trong hai tròng mắt thần quang tăng vọt. Ta nói rồi, ngươi vô địch khắp thiên hạ mộng, sắp bị hủy bởi tay ta. Lăng tiên khóe miệng dương lên, chu tuyệt ma kiếm chấn động không ngớt, tách ra sáng chói vô cùng thần hoa, đem chuôi hoàng kim cử thương chấn khai. Vương Chi Phong nhướng mày, thân thể không khỏi rút lui vài bước, mà lăng tiên bước chân hung hăng đạp lên mặt đất. Đuổi theo bay ngược thân ảnh, chu tuyệt tiên kiếm khí thế như tàu vồng kéo lê một đạo sắc bén kiếm quang thẳng đến Vương Chi Phong cổ họng. Cà! Vương Chi Phong thân hình chớp động, né tránh cái này sắc bén một kiếm. Con sâu cái kiến mà thôi, trước phá thần của ta thương, lại đến nói những lời này đi. Vương Chi Phong mặt không đổi sắc, giơ lên cao hoàng kim cử thương, rồi sau đó hướng xuống phía dưới hung hăng rơi đập. Giống như sóng cồn bành trướng, núi cao khuyên đảo, một kích này khủng bố tuyệt luôn, không thể ngăn cản. Cái này phá cho ngươi xem. Lăng tiên chiến ý dâng cao, cường thế vô cùng, giống như một pho tượng chiến thần hàng lâm. Hắn một cái thuấn di trên tay chu tuyệt ma kiếm lạnh lạnh lạnh thấu xương thẳng hướng Vương gia thiên kiêu. Cung! Ma kiếm cùng thần thương đụng vào nhau. Hào quang cùng khí lãng phóng tới mặt đất bát phương, một kích này uy lực vượt quá tưởng tượng, có thể nói khủng bố tuyệt luôn, phát huy ra luyện khí kỳ có khả năng đạt tới cực hạn lực lượng. Keng keng keng. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, Hai người đều là luyện khí 10 tầng tu vị, tại luyện khí kỳ được xưng vô địch vương giả, cũng đều từng lấy yếu thắng mạnh, đánh chết qua trúc cơ kỳ cường giả, mỗi một lần đụng nhau đều bị quần hùng rung động, ai cũng bước lui. Cực kỳ thật tốt đọc tiểu thuyết. Vương đối với vương. Đây là Vân Châu Thiên Kiêu cuộc chiến, là luyện khí vương giả cuộc chiến. Lăng Tiên Dũng không thể đỡ, ngang nhiên huy kiếm. Tuy là nhẹ nhàng chi ba thước thanh phong, nhưng lại có một loại khí lay thiên sơn chấn động vạn giới uy thế, phảng phất một chân tiên hàng lâm nhân gian, mỗi một lần huy kiếm đều là đủ khai sơn phá thạch, dung chuyển trời đất. Mà Vương Chi Phong nhưng lại càng đánh càng kinh hãi, thật không ngờ chính mình xem làm kiến hôi Lăng Tiên, vậy mà có được thực lực cường đại như vậy, mỗi một lần đối oanh, tay của hắn đều bỗng dưng đau đớn, rất cảm thấy cố hết sức. Cút ngay. Vương Chi Phong nộ quát một tiếng, trong lòng biết mình không thể tiếp tục đối với đánh hạ. Thiên Long phá thành thương chấn động mạnh một cái, tách ra vô tận thần quang, đem Lăng Tiên mãnh liệt thế công tạm thời bức lui, cả người chợt lách người, rút lui mấy chục bước. Tí tách. Hắn miệng hổ đã vỡ ra, giọt giọt máu tươi chảy như dòng nước, rơi trên mặt đất, lập tức khiến cho một chàng thốt lên. Đây là... Vương Chi Phong bị thương. Không dám tưởng tượng, dĩ nhiên là hắn dẫn đầu đổ máu, cái kia cầm trong tay huyết kiếm thiếu niên, như thế này mà cường đại. Ôi trời ơi! Vương Chi Phong thế nhưng mà vạn cổ thế gia vương gia kiệt xuất truyền nhân, chết tại trên tay hắn đích thiên kiêu ít nhất được có 3 cái, rõ ràng không địch lại thiếu niên mặc áo trắng kia. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Cái kia hai gã thiên kiêu im lặng không nói, nhìn qua trên tay chảy máu Vương Chi Phong trong lòng rất cảm thấy rung động. Bọn hắn mặc dù không có cùng Vương Chi Phong tự mình giao thủ, nhưng là trải qua mới vừa đang xem cuộc chiến, biết rõ người này cường đại, bình tĩnh mà xem xét, nếu là đổi lại bọn họ, không có thể có thể tại thời gian ngắn như vậy làm hắn đổ máu, mà càng như vậy càng có thể cảm nhận được thiếu niên mặc áo trắng kia khủng bố. Lấy kiếm chiến thương kỳ lực số lượng vậy mà có thể làm cho Vương Chi Phong không địch lại, cái này cần bao nhiêu thực lực cường đại mới có thể làm đến. Ta rõ ràng bị thương. Vương Chi Phong nhìn xem trên tay nhỏ máu tươi có chút ngẩn người, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Ta thừa nhận xem thường ngươi. Ta xuất đạo đến nay, có thể ở bản thân bình yên vô sự tình huống để cho ta chảy máu người, ngươi là người thứ nhất. Ngươi nói sai rồi, là ở ta bình yên vô sự dưới tình huống cho ngươi vẫn lạc. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, Vương Chi Phong thực lực xác thực rất mạnh, so Thủy Liên ý càng mạnh hơn nữa, có thể nói là hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ, nhưng là lòng hắn có vô địch niệm kiên tin chính mình đem làm trấn áp cùng đời quét ngang thiên kiêu, chính là Vương Chi Phong, lại tính là cái gì? Cuồng vọng. Vương Chi Phong nộ quát một tiếng, thiên long phá thành thương chỉ phía xa Lăng Tiên, một mực đưa hắn tập trung tản mát ra kinh khủng sát ý, nói... Đừng tưởng rằng để cho ta đổ máu, có thể đứng ở đám mây bao quát ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết, mây bay cùng bùn đất ở giữa khác biệt. Lời này, ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, một cái lắc mình, lập tức xuất hiện ở Vương Chi Phong trước người. Chu tuyệt hung kiếm lộ ra tuyệt thế sát cơ thẳng đến trái tim của hắn. Thật nhanh. Vương Chi Phong đồng tử co rụt lại, thu hồi lòng khinh thường, trường thương quét ngang, lực lay tứ phương. Cung! Lại là lần thứ nhất đụng nhau, Lăng Tiên đã lui nửa bước, không kém mảy may, e mà trái lại Vương Chi Phong tuy nhiên như cũ như một tòa núi cao nguy nga giống như sừng sững tại nguyên chỗ, nhưng cánh tay nhưng lại hơi run rẩy, máu trên tay lưu nhanh hơn. Đáng giận! Vương Chi Phong hét giận dữ một tiếng, thiên long phá thành càng thêm sáng chói chói mắt, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào thúc giục, vẫn là bị Chu Tuyệt Tiên kiếm áp chế gắt gao, một mực đang ở hạ phong. Nhưng mà, đang lúc Lăng Tiên chuẩn bị một lần hành động đánh chết người này lúc, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh đột nhiên vang lên, giống như đất bằng sấm sét giống như bình thường vang vọng tại trong lòng mọi người. Lập tức, Này tòa tràn ngập tang thương ý vì động phủ chậm rãi mở ra, một mảng lớn cửu thải vầng sáng lao ra, khoe khoang như hồng chói lóa mắt. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên, nhanh chóng triển khai thân pháp, phía sau tiếp trước, không để ý đang đại chiến hai vị thiên kiêu, điên cuồng mà xông vào trong động phủ. Cái kia xem cuộc chiến một nam một nữ hai vị thiên kiêu cũng là như thế. Hơn nữa xung trận ngựa lên trước chạy so với ai cũng nhanh hơn, bọn hắn ước gì thừa dịp hai người khác thời điểm chiến đấu, cướp lấy tòa động phủ này chủ nhân truyền thừa. Đừng đánh, đi vào trước cướp lấy cơ duyên, qua đi đang cùng ngươi một quyết thắng thua. Vương Chi Phong hét lớn một tiếng thi triển ra toàn bộ lực lượng, đem Lăng Tiên chấn khai một bước, rồi sau đó hướng phía động phủ chạy như điên, cũng không biết là thật sự sốt ruột đi vào cướp lấy cơ duyên. Hay là biết rõ mình không phải là Lăng Tiên đối thủ, sợ đến lúc đó thua mất mặt chết, bởi vậy vội vàng bỏ qua sát tiên. Lăng Tiên nhướng mày, hắn cũng minh bạch, dưới mắt động phủ đã mở, cơ duyên đã thành vật vô chủ, cũng không phải một cái tỉ thí cơ hội tốt, nhưng nếu là có thể đánh chết Vương Chuyến đi, hơn nữa không chậm trễ cướp lấy cơ duyên, đây chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Bởi vậy, hắn một bên hướng phía động phủ phóng đi, một bên chém ra từng đạo lạnh lùng kiếm quang, sắc bén vô cùng, nhưng đoạn